Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, tôi có một kế hoạch lớn, anh ta phải thu thập vật tư trong đại dương để sinh tồn. Trong quá trình sinh tồn, anh ta phát hiện ra những di tích cổ xưa ở dưới biển sâu, dường như hành tinh này từng tồn tại nền văn minh, chỉ có khám phá ra bí mật cổ xưa của thế giới dưới nước này, anh ta mới có thể thoát khỏi đây. Giới thiệu xong, Phương Diệu hỏi, thế nào? Có thú vị không? Khương Thu Tự rất hứng thú nói, muốn chơi. Sau đó cô lại nhấn mạnh, làm khó hơn một chút, quy trình dài hơn một chút, năm sau anh chỉ làm hai dự án, nếu không đủ để tôi chơi, hừ hừ. Cô ấy không nói rõ nhưng Phương Diệu hiểu đại khái ý của cô, không gì khác ngoài cẩn thận cái đầu chó của anh. Dự án còn lại thì sao? Khương Thu Tự hỏi, dự án còn lại là trò chơi giải trí, một thế giới mở rộng lớn. Cách chơi chính là nuôi dưỡng tinh linh, nghề chính của người chơi là huấn luyện viên, cần tìm kiếm và bắt những tinh linh có tiềm năng để nuôi dưỡng và huấn luyện. Ngoài nghề chính, người chơi còn có rất nhiều nghề phụ, chẳng hạn như nhà thiết kế thời trang, vì vậy đây cũng có thể là một trò chơi thay đồ, ví dụ như kiến trúc sư, cho nên đây cũng có thể là một trò chơi mô phỏng xây dựng, thiết kế nội thất. Trò chơi này sẽ bao gồm nhiều cách chơi giải trí, chân thực, phong phú, toàn diện hơn so với cách chơi hệ cuộc sống trong chiến tranh toàn diện. Đế quốc, tạo nên một thế giới ảo đầy mơ mộng. Nói đến đây, Phương Diệu khá đắc ý, bộc lộ tham vọng của bản thân, và kế hoạch của tôi không chỉ dừng lại ở đó, đây chỉ là một thử nghiệm, một khởi đầu, tôi còn có một kế hoạch cuối cùng. Kế hoạch có hơi điên rồ, tạm thời không thể tiết lộ với nhóm dự án nhưng với bạn gái, không đúng, phải gọi là vợ chưa cưới rồi, nói với vợ chưa cưới thì không ảnh hưởng. Trong tương lai, nếu có thể... Tôi hy vọng sẽ hợp nhất tất cả các trò chơi của công ty giải trí tinh không lại, kết hợp thành một vũ trụ trò chơi đa dạng, người chơi đeo thiết bị ảo, bước vào không gian ảo, sẽ đến một thế giới trò chơi điên rồ nhưng chân thực. Phương Diệu cảm thấy ý nghĩ của bản thân đã đủ táo bạo rồi, không ngờ Khương Thu Tự còn điên hơn anh, trong mắt cô lóe lên tia sáng, có khả năng đưa ý thức của một số người không thể cứu chữa lên không gian ảo không, đến ngày chúng ta già chết, chúng ta cũng có thể vào trò chơi để tiếp tục sống, tiếp tục chơi. Phương Diệu ngạc nhiên, em không đến nỗi đó chứ, bây giờ tuổi thọ đã dài như vậy, chơi 200 năm vẫn chưa đủ, còn muốn chơi game mãi sao? Không được sao, Khương Thu Tự tức giận, sau đó cô ngồi lên đùi Phương Diệu, vòng tay qua cổ anh, ngoài chơi game, có khả năng khác không, ý em là muốn ở bên anh lâu hơn một chút. Nói đến đây, ửng hồng trên má Khương Thu Tự lan ra xung quanh. Phương Diệu hoàn toàn không ngờ cô sẽ nói như vậy, vừa cảm động vừa vui mừng. Nhưng anh thực sự không nhịn được ý muốn trêu chọc, em chắc chắn là 100 năm nữa vẫn sẽ không chán anh chứ. Đúng là một vấn đề. Khương Thu Tự khẽ hừ, thế anh thì sao? Phương Diệu, anh không dám đảm bảo. Hả? Khương Thu Tự tức giận, lúc cầu hôn anh không nói như vậy. Lúc đó tôi nói thế nào ấy nhỉ, tôi quên rồi. Phương Diệu đúng là muốn ăn đòn. Khương Thu Tự cũng không để anh phải thất vọng. Đè anh xuống ghế sofa làm một trận tẩm quất. Tôi đùa thôi mà. Tôi thấy không giống. Thật mà, sao có thể quên được? Vậy anh nhắc lại xem. Phương Diệu thực sự không quên, cũng không thể quên, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, cho đến bây giờ, cho đến mãi mãi. Nhưng cảnh tượng trước mắt mà nghe lại những lời này một lần nữa thực sự hơi xấu hổ, Khương Thu Tự vội vàng bịt miệng anh im miệng. Em bảo tôi nhắc lại mà. Tôi có bảo không, tôi không hề nói thế. Em xem em nói thế mà là tiếng người, tá. Đánh nhau một hồi, hai người cùng nhau nằm trên ghế sofa, hồi lâu sau quần áo cũng trở nên khá xộc xệch. Hoàn hồn lại, Khương Thu Tự vội vàng đá Phương Diệu từ trên ghế sofa xuống đất, đây ấy thế mà là ở công ty đấy, sau khi đính hôn cũng không thể táo bạo như vậy được. Khương Thu Tự tức giận trừng mắt nhìn Phương Diệu, cô đơn giản chỉnh lại quần áo, nằm đó nhìn anh ta. Anh nói xem ý tưởng của em có khả thi không? Phương Diệu nằm trên đất nhìn trần nhà, kế hoạch của anh còn có thể thực hiện được, còn của em thì quá khó, những vấn đề về đạo đức liên quan đến nó không phải là điều mà em và anh có thể quyết định. Cũng đúng, vẫn nên sống tốt ở hiện tại thôi. Khương Thu Tự gật đầu, không thảo luận vấn đề này nữa. Cũng như mọi năm, cuộc bình chọn trực tuyến cho lễ trao giải thường niên đã được mở vào một tuần trước, những trò chơi được đánh giá cao nhất năm nay chắc chắn là Linh Hồn Thượng Cổ. The Expanse, Covenant, Valorant và Cuộc Chiến Hồn Thiên. Chương 502, không bị ổi thì sẽ chết, mặc dù cư dân mạng miệng thì nói không muốn nhìn thấy Phương Diễu một lần nữa giành giải trò chơi của năm, nhưng cuộc bình chọn lại cho thấy sự trung thực, ba trò chơi của công ty giải trí Tinh Không vẫn dẫn đầu. Mọi người vẫn yêu tôi mà. Phương Diễu vô cùng cảm động, anh quyết định sẽ tung ra thêm một số skin giới hạn trong sự kiện năm mới, xem như một sự đền đáp cho tình yêu của đông đảo cư dân mạng. Khi nhìn thấy kết quả này, tâm trạng đầy mong đợi của Tưởng Tài Văn thực sự khiến anh ta không thoải mái lắm, nhưng nếu nói là thất vọng và tức giận thì cũng không đến nỗi, có lẽ anh ta đã sớm đoán trước được kết quả này. Chu Hằng ở bên cạnh an ủi, trong những năm qua, công ty giải trí Tinh Không đã tích lũy được một lượng lớn người hâm mộ trung thành, cuộc bình chọn trực tuyến này chỉ dựa vào người hâm mộ, cứ xem thôi, đừng coi là thật. Tưởng Tài Văn ngẩng đầu, sau này, khi chúng ta cũng tích lũy được người hâm mộ, lúc số phiếu cao, anh cũng nói như vậy sao? Chu Hằng vội vàng nói, tất nhiên là không. Tưởng Tài Văn hứng thú hỏi, vậy anh sẽ nói thế nào? Chu Hằng, Tưởng Tài Văn, không sao, tôi nghe thử thôi. Chu Hằng nghiến răng, tất nhiên là có thực lực mới có người hâm mộ, số lượng người hâm mộ là bằng chứng hữu hiệu cho chất lượng tốt mà trò chơi của chúng ta có được. Bỏ phiếu của người hâm mộ không bằng được người ta mà nói này nọ thì chỉ là không muốn nhìn thấy người khác tốt, ăn không được nho thì bảo nho chua, cuộc sống không như ý. Tưởng Tài Văn bật cười, anh ta phát hiện ra rằng, sau khi con người trở thành một kẻ già đời thì ai cũng có thể trở nên trơ tráo như Phương Diễu, tất nhiên Phương Diễu là bình thường, còn Chu Hằng thì chưa làm được như vậy. Được rồi, tôi không đến nỗi tức giận vì chuyện bỏ phiếu, anh ra ngoài trước đi. Tưởng Tài Văn vẫy tay. Chu Hằng vội vàng rời khỏi văn phòng, nhìn vào số phiếu trên mạng, cuộc chiến hồn thiên là trò chơi vòng tay đầu tiên lọt vào đề cử trò chơi của năm, thậm chí còn dẫn trước một chút, điều này khiến con tim Tưởng Tài Văn không khỏi muốn hóng chuyện, tâm tư có phần không sợ chuyện lớn, không lẽ lại để một trò chơi vòng tay giành giải thưởng của năm sao? Số phiếu cao của cuộc chiến hồn thiên cũng phản ánh lượng người chơi đông đảo của trò chơi này, hiện tại giải đấu chuyên nghiệp của bốn khu vực lớn đã kết thúc. Trận chung kết của mùa giải đầu tiên sau lễ trao giải thường niên được diễn ra. Đông đảo người hâm mộ đều đang mơ tưởng rằng, nếu giành được giải trò chơi của năm, chắc chắn phải để Phương Diễu đặt cúp giải thưởng của năm và cúp giải chung kết bên cạnh nhau. Suy nghĩ của Phương Diễu đơn giản hơn nhiều, 4 chọn 1, chỉ cần không chọn The Advance là anh thắng chắc. Ngày diễn ra lễ trao giải, Phương Diễu và Khương Thu Tự đúng giờ đến địa điểm tổ chức, hiện tại giá trị sản xuất của ngành game đã không thua kém gì ngành giải trí. Vào hội trường cũng giống như đi thảm đỏ, bị một đám người vây quanh. Phương Diễu nhìn Khương Thu Tự đang khoác tay anh, mu bàn tay cô vừa vặn đối diện với anh, từ góc độ này muốn nhìn thấy chiếc nhẫn hơi khó. Anh nhìn gì vậy? Nhận ra ánh mắt của anh, Khương Thu Tự nghi ngờ hỏi. Em khoác không đúng. Phương Diễu nghiêm túc nói, em khoác chưa được chuẩn, phải dùng cổ tay để khoác, phải để mu bàn tay lộ ra ngoài. Nghe anh thốt lên câu này, chút tâm tư nhỏ nhoi đó đã lộ rõ, Khương Thu Tự buồn cười, nếu anh muốn khoe khoang, sao lúc đó không đăng video lên mạng? Phương Diễu đầy lý lẽ nói, không giống nhau, tôi chủ động đăng và bị cư dân mạng vô tình phát hiện ra, hiệu quả khác nhau. Khương Thu Tự liếc anh đúng là lắm chuyện. Phương Diễu, bản chất của cuộc sống là tìm niềm vui. Dù có thế nào thì anh cũng có lý, Khương Thu Tự dùng khuỷu tay huýt anh một cái, nhưng vẫn đưa tay ra khỏi cánh tay anh. Trong lòng cảm thán, sao bản thân lại học theo anh rồi thế? Vừa vào hội trường, ngay khi ngồi xuống, Phương Diễu đã mở vòng tay ra tìm kiếm. Theo thông lệ, ảnh anh và Khương Thu Tự tham dự sẽ được các phương tiện truyền thông ưu tiên đăng tải, sau đó được đăng lại trên các diễn đàn chuyên mục lớn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, trên mạng đã có ảnh của hai người, chỉ là sao không ai phát hiện ra. Anh xem gì vậy? Tưởng Tài Văn cũng đã đến, ngồi xuống vị trí bên cạnh. Phương Diễu quay đầu nhìn anh ta, trong đầu nảy ra một ý tưởng tồi, hay là để anh ta lên mạng giả làm người qua đường, đăng một bài kiểu như mọi người xem ngón áp út của Tổng Giám Đốc Khương, nghĩ lại thì thấy không ổn, tài khoản của anh ta đã được xác thực, anh ta không mang theo trợ lý sao, để trợ lý của anh ta làm. Tưởng Tài Văn luôn cảm thấy anh không có ý tốt, anh lại định làm gì vậy? Không có gì, Phương Diễu vứt bỏ ý tưởng tồi trong đầu, kéo tay trái của Khương Thu Tự ôm vào lòng. Nghiêng người về phía Tưởng Tài Văn, bắt đầu nói chuyện phím, đến giờ này anh vẫn chưa có bạn gái à? Nhà anh không dục anh à? Chương 503, không bị ổi thì sẽ chết, 2, Khương Thu Tự buồn cười, rút tay khỏi vòng tay của Phương Diễu. Phương Diễu cũng không để ý, dù sao thì Tưởng Tài Vân cũng đã nhìn thấy rồi. Tưởng Tài Vân cũng biết rằng anh không chọc ghẹo người khác thì sẽ chết, lười để ý đến anh. Được rồi, Phương Diễu cũng không hỏi nữa, đổi chủ đề, tối nay ăn ở đâu, anh đã đặt chỗ chưa? Tưởng Tài Vân khịt mũi hừ lạnh, sao anh biết tôi sẽ thua? Phương Diễu, tôi phân tích cho anh nghe. Tưởng Tài Vân liếc anh, ý là anh nói đi. Phương Diễu cũng thực sự nói, tôi không nói đến việc bình chọn trên mạng, chỉ nói đến trò chơi. The Expanse chắc chắn là một tác phẩm đủ sức đạt đến cấp độ trò chơi của năm. Nói xong, anh cố ý ngắt hơi để thở, Tưởng Tài Vân không cảm trò này, kệ anh muốn nói thì nói. Phương Diễu không nói sợ là sẽ nhìn đến tức chết, nhưng mà, chủ đề trò chơi không mới mẻ, chiến tranh không gian có chút nhàm chán, anh không thể không thừa nhận rằng cách chơi mượn từ toàn chiến, đúng chứ? Game cũng không mới mẻ, cốt truyện có chiều sâu nhưng không nhiều, mới chỉ vận hành được nửa năm, diễn biến cốt truyện sau này không thể biết được. Tình cảnh của The Expanse cũng giống như toàn chiến năm ngoái, trừ khi ban giám khảo có ý định khuyến khích các nhà sản xuất khác, hoặc chỉ đơn giản là thấy tôi nhận quá nhiều giải thưởng nên không vừa mắt, nếu không thì không có lý do gì để trao giải cho The Expanse. Quan điểm tương tự, Tưởng Tài Vân đã tự nghĩ ra và cũng đã đọc thấy trên mạng. Lúc đó anh ta không hề tức giận, nhưng không hiểu sao khi những lời này được nói ra từ cái miệng Phương Diễu thì anh ta lại khó chịu đến vậy, khó chịu quá. Phương Diễu dường như cũng biết mình hơi đáng ghét, anh đừng chê tôi phiền, anh nói có đúng không, có thừa nhận không? Tưởng Tài Vân không nói gì. Phương Diễu, im lặng là thừa nhận, vậy thì vấn đề nảy sinh rồi. Tưởng Tài Vân cuối cùng cũng đáp lại một câu, vấn đề gì? Phương Diễu, tối nay ăn ở đâu? Tưởng Tài Vân không nói nên lời, té ra vấn đề lại trở về điểm xuất phát, có thể đánh người này không? Khương Thu Tự ở bên cạnh cũng quay đầu đi, anh chắc chắn là cao thủ tiền đòn. Lúc này, cư dân mạng cũng không phụ lòng Phương Diễu, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối trong bức ảnh. Tổng giám đốc Khương vẫn đẹp như ngày nào. Chỉ là người bên cạnh hơi chướng mắt. Anh coi anh ta như là con. Tổng giám đốc Khương dắt ra đi dạo. Khoan đã, tôi không nhìn nhầm chứ. Tổng giám đốc Khương đeo nhẫn sao? Đầu đâu? Không ít người mở to mắt nhìn ngón áp út tay trái của Khương Thu Tự, trong bức ảnh động siêu nét 128K, chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ kia lập tức khiến bọn họ hoa mắt. Á, tôi sắp mù rồi, tôi không tin, mau cho tôi một đôi mắt chưa từng nhìn thấy. Bức ảnh chụp chiếc nhẫn phóng to vừa được gửi đi, cõi mạng đã nổ tung, rất nhiều người thậm chí còn không quan tâm đến lễ trao giải thường niên nữa. Dù sao thì 99% lại là một năm đắc ý của Phương Diễu, không bằng phân tích xem chiếc nhẫn cuối cùng là chuyện gì. Tôi không quan tâm, chắc chắn là đồ trang sức. Đồ trang sức thì không ai chọn đeo ở ngón áp út tay trái chứ, vậy thì sao, đeo ở đâu, đeo ở đó đẹp thì không được à, dù sao thì tôi không tin, Tổng Giám đốc Khương, cô phải sáng mắt lên nhé. Với hiểu biết nhiều năm về đồ trang sức của tôi, chiếc nhẫn này không giống kiểu dáng của nhẫn cưới. Với nhiều năm nghiên cứu về Phương Diễu của tôi, anh ta cầu hôn sẽ khiêm tốn như vậy sao? Phân tích này có lý nhất, Phương Diễu chó như vậy, cầu hôn chắc chắn sẽ làm rình rang, cả thế giới đều biết. Dù sao, bất kể có nói thế nào, mọi người đều không muốn tin, cơn bão thảo luận đột nhiên nổi lên trên mạng, ban tổ chức lễ trao giải cũng chú ý đến, nghĩ đến việc Phương Diễu chắc chắn sẽ lên sân khấu nhận giải, một nhóm người xúi dục người dẫn chương trình, lát nữa Phương Diễu lên sân khấu. Anh nhân cơ hội hỏi thử xem. Người dẫn chương trình, không ổn lắm nhỉ, vấn đề này hình như không liên quan gì đến game. Có người chính nghĩa nói, sao lại không liên quan, công ty giải trí Tinh không là số một trong ngành, mối quan hệ giữa bà chủ và nhà sản xuất thay đổi, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ngành, lỡ như hai người kết hôn rồi lại ly hôn, đường ai nấy đi, lỡ như chiếc nhẫn không phải do Phương Diễu tặng, thực ra Tổng Giám đốc Khương muốn gả cho tôi, công ty giải trí Tinh không sẽ đi về đâu. Á. Ai đánh tôi? Một nhóm người bên cạnh trừng mắt nhìn anh ta. Đánh anh là nhẹ đấy, tỉnh lại đi, tôi còn muốn đá vào mặt anh luôn. Gả cho anh còn không bằng gả cho Phương Diễu, nếu phải nói trên thế giới này có ai xứng với Tổng Giám đốc Khương thì đó chắc chắn phải là tôi. Á! Đám người ở hậu trường suýt thì đánh nhau, người dẫn chương trình nói không ổn lắm nhưng trong lòng cũng tò mò, suy nghĩ mãi chuyện không biết có nên hỏi hay không. Mặc dù hỏi chuyện riêng tư trong lễ trao giải trò chơi có thể không chuyên nghiệp lắm, nhưng cư dân mạng chắc chắn sẽ không để ý, thậm chí còn có thể thưởng cho anh ta một cái đùi gà. Chương 504, bị phát hiện rồi sao? Lễ trao giải nhanh chóng bắt đầu, Phương Diễu nhìn xung quanh, cảm thấy có nhiều gương mặt lạ, ngoài những công ty lớn lâu đời, trong một năm gần đây lại xuất hiện thêm nhiều nhà sản xuất và phòng làm việc xuất sắc. Nghe nói có người đề nghị để các nhà sản xuất của Dolagon tham gia, chỉ tiếc vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà không thể thành hình, nhưng tương lai vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực theo hướng này. Công ty giải trí Tinh Không phát hành nhiều trò chơi chất lượng hàng đầu trong một năm, vẫn là người chiến thắng lớn nhất của lễ trao giải thường niên, còn ban giám khảo cũng cố gắng chia thịt lợn, chuyện này nằm trong dự đoán, cả người trong ngành và người chơi đều rất bình tĩnh. Còn trò chơi của năm cuối cùng đã bị linh hồn thượng cổ giành mất, The Expanse, Covenant trở thành kẻ về nhì cũng không oan, ngược lại thì người chơi của cuộc chiến hồn thiên trên mạng lại là người bất mãn nhất. Tôi không phục, đây là phân biệt đối xử với trò chơi vòng tay, từ cách chơi đến số lượng người dùng rồi đến tiền nạp, cuộc chiến hồn thiên có kém gì trò chơi thực tế ảo đâu. Cách chơi sáng tạo của cuộc chiến hồn thiên không xứng đáng với một giải thưởng trò chơi của năm sao. Ban giám khảo quá coi trọng chế độ mua đứt một lần, có thành kiến, không công bằng, dù sao thì Phương Diễu cũng đã thắng, nghe thấy giải thưởng được công bố, anh quay sang Tưởng Tài Văn, biểu cảm trên mặt giống hệt với biểu tượng buồn cười. Tối nay đi ăn ở đâu? Anh lại hỏi. Tưởng Tài Văn nở một nụ cười nghiến răng, không sao, tôi đã nghĩ xong rồi, đảm bảo anh hài lòng. Phương Diễu giơ ngón tay cái ra hiệu ok, rồi lên sân khấu nhận giải. Người dẫn chương trình còn chưa kịp mở lời, đã nghe Phương Diễu nói, tôi lại đến rồi, anh có thấy phiền không? Người dẫn chương trình thầm nghĩ có phiền thì cũng không thể nói ra được, trên mặt vẫn phải nở nụ cười, chúc mừng, công ty giải trí Tinh Không đã một lần nữa giành được giải thưởng trò chơi của năm với linh hồn thượng cổ. Anh dùng từ giành được hay đấy? Phương Diễu nói, rồi liếc mắt xuống Tưởng Tài Văn bên dưới. Đạo diễn máy quay ly đến, Tưởng Tài Văn trên mặt vẫn bình tĩnh, vẻ mặt chúc mừng nhưng trong lòng đã chửi thầm, đạo diễn cũng sợ hướng nhầm ống kính, hình ảnh lại chuyển sang Khương Thu Tự, thấy người dẫn chương trình vẫn còn do dự, cố tình kéo ống kính xuống, quay cận cảnh vào tay Khương Thu Tự. Lúc này, những khán giả không thấy được cuộc thảo luận trên mạng cũng nhìn thấy, người dẫn chương trình thấy vậy cuối cùng cũng hỏi, xem ra năm nay giám đốc Phương không chỉ giành được giải trò chơi của năm, mà còn có chuyện vui nữa nhỉ? Phương Diễu giả vờ hỏi, ý anh là sao, anh nói rõ hơn một chút đi, người dẫn chương trình tức điên, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng lắm mới duy trì được nụ cười trên mặt, anh ta nhắc nhở, chiếc nhẫn trên tay tổng giám đốc Khương. Phương Diễu kêu lên, ôi, bị phát hiện rồi sao, thực ra tôi muốn khiêm tốn một chút, vì tôi biết mọi người rất nhạy bén nên trước khi đến đã muốn cô ấy tháo ra, nhưng cô ấy thích lắm, không muốn tháo, quả nhiên, mọi người đều nhìn thấy rồi. Khương Thu Tự. Về nhà là đánh anh một trận, Phương Diễu tiếp tục nói, đã phát hiện rồi thì không giấu mọi người nữa, gần đây tôi đã cầu hôn thành công, tính cả việc giành được giải trò chơi của năm hôm nay, đúng là chuyện vui nhân đôi, cảm ơn lời chúc của mọi người. Giờ thì chắc chắn rồi, cõi mạng lại tiếp tục nổ tung. Ai chúc mừng anh, biết xấu hổ không vậy? Tôi đau lòng quá, tôi quyết định năm sau sẽ không nạp một xu nào cho công ty giải trí Tinh Không. Ý kiến hay, tôi cũng vậy. Các người thật là hẹp hòi, tình yêu đích thực là chúc phúc, tôi quyết định năm sau sẽ nạp tiền gấp đôi, coi như là tiền mừng của tôi. Anh thật là hào phóng. Phương Diễu cầm cúp xuống khỏi bục, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Khương Thu Tự đá một cái, lại nói bậy bạ. Phương Diễu không hiểu, nói bậy cái gì? Khương Thu Tự tức giận, còn dám giả vờ ngây ngô, anh bảo em tháo nhẫn lúc nào? Phương Diễu liêm khiết ngay thẳng, thế nếu trước khi đến anh bảo em tháo? Em có tháo không? Nói thật đi. Khương Thu Tự nghĩ lại, hình như cô thật sự không muốn tháo, tại sao phải tháo? Kết quả cô đang nghĩ thì nghe Phương Diễu thì thầm nói, cho nên, những gì tôi nói cũng được xem như là sự thật. Anh tránh ra. Khương Thu Tự bị anh chọc tức đến nở nụ cười. Lễ trao giải kết thúc mới là phần quan trọng, rất nhiều nhà sản xuất không thể nào giành giải thưởng vẫn tích cực tham gia, chính là vì lễ trao giải của năm có thêm một khâu tuyên truyền. Thời gian lễ trao giải của năm có hạn, danh sách có hạn, chiếu phim quảng cáo tính tiền theo giây, đều là những tinh hoa cô đọng. Cũng có những người lập dị, ngay khi mọi người đang đoán xem năm nay công ty giải trí Tinh Không có phải lại là áp phích kẹp tài liệu không thì áp phích đã xuất hiện, thậm chí còn ít hơn năm ngoái một tờ, chỉ có hai tờ. Chương 505, bị phát hiện rồi sao? 2. Một tờ áp phích ghi biểu sâu bí ẩn, trùng khớp với tin đồn trên mạng, xem ra đúng là trò chơi sinh tồn. Thể loại phiêu lưu. Một tờ khác tạm đặt tên là Ngôi sao tinh linh, điều này khiến mọi người tò mò. Tên trò chơi này thực sự không có gì đặc sắc, rất khó đoán được nội dung. Điều khiến người chơi không thể chấp nhận nhất là, tại sao chỉ có hai tờ áp phích, một năm chỉ làm hai dự án là muốn làm gì, muốn bỏ bê sao, khoan đã, không phải là muốn chuẩn bị đám cưới đấy chứ, không được, tuyệt đối không được phép. Một buổi tối tuyên truyền hơn 20 trò chơi mới, cuối cùng lại không qua nổi tin tức đính hôn của Phương Diễu và Khương Thu Tự, thậm chí còn bị nghiền nát thảm hại trên bảng xếp hạng chủ đề hot vào buổi tối hôm đó. Những nhà sản xuất này sợ là sẽ ghét anh chết mất. Đối diện bàn ăn, Tưởng Tài Vanh nói với Phương Diễu. Phương Diễu căn bản không nghe thấy anh ta nói gì, anh chăm chú nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn, anh mời tôi ăn những thứ này sao? Tưởng Tài Vanh rất bình tĩnh, sao vậy, đặc lắm đấy. Tất cả các món ăn trên bàn, tóm lại thì đại khái là đều giống với cá nóc, ngon nhưng cực độc, ăn xong có sống được hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào tay nghề của đầu bếp. Phương Diễu chê bai, có thể tập hợp được nhiều món có độc như vậy, đúng là không dễ dàng. Tưởng Tài Vanh, đúng vậy, chỉ có đầu bếp ở đây mới làm được. Phương Diễu, anh đã cân nhắc rất lâu rồi phải không? Tưởng Tài Vanh, không hề, ban đầu sắp xếp ở chỗ năm ngoái, nhưng vừa rồi, trong lễ trao giải, tôi đột nhiên cảm thấy nên mời anh ăn thứ gì đó tốt hơn. Phương Diễu. Hai người nói chuyện, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai động đũa, Tưởng Tài Vanh giơ ba ngón tay, anh ăn đi, tôi mời anh cả bàn này, không tính rượu thì chỉ có thế này. Phương Diễu, 300. Tưởng Tài Vanh tức giận, 3 vạn, Phương Diễu vừa nghe, vội vàng nói, ôi chao, đắt quá, anh làm tôi không tiện động đũa trước, anh trước. Tưởng Tài Vanh bình tĩnh nói, anh là người chiến thắng, anh trước. Phương Diễu kêu lên, người chiến thắng chẳng phải nên được quyết định sao, anh trước. Tưởng Tài Vanh lắc đầu, tôi thua rồi, không thể động đũa trước. Phương Diễu thực ra hơi đói, cũng hơi thèm, nghiêm túc hỏi, quán này chưa từng có người ăn chết chứ? Hẳn là không có. Một câu hẳn là của Tưởng Tài Vanh khiến Phương Diễu lại hơi hồi hộp, cái gì gọi là hẳn là? Có nghĩa là theo tôi biết, chưa có người nào ăn mà chết, nhưng lỡ như bọn họ che giấu thì tôi không biết. Tưởng Tài Vanh giải thích, nhìn vẻ mặt vừa muốn ăn vừa do dự của Phương Diễu, đột nhiên có chút hiểu tại sao người này lại thích trêu chọc người khác. Bên này Phương Diễu nào để anh ta bắt nạt mình, anh cầm đũa lên, nào, anh làm chủ, anh không ăn trước thì được sao, tôi gấp cho anh. Tưởng Tài Vanh vội vàng từ chối, không cần. Phương Diễu, sao lại không cần, chẳng lẽ anh muốn tôi đút cho anh ăn sao? Nào, mặc dù tôi đã có vợ chưa cưới rồi, đút cho một cô gái ăn chắc chắn không thích hợp, nhưng đút cho anh thì chắc chắn không có hiểu lầm gì. Phương Diễu nói xong, định tiến tới thực hiện cưỡng chế. Tưởng Tài Vanh, cút. Khi hai người sắp đánh nhau, nhân viên phục vụ mang rượu đến, thưa ngài, rượu ngài gọi. Nhìn Phương Diễu cầm đũa, miệng còn phát ra âm a, còn Tưởng Tài Vanh thì mang biểu cảm kháng cự, nhân viên phục vụ lập tức tưởng tượng ra một bộ phim truyền hình dài 50 tập, chẳng lẽ Phương Diễu và Khương Thu Tự là hôn nhân hình thức, sau lưng. Tưởng Tài Vanh cảm thấy danh tiếng cả đời bị hủy hoại trong nháy mắt, Phương Diễu không quan tâm đến việc danh tiếng của Tưởng Tài Vanh có bị hủy hoại hay không, nhưng anh là một người đàn ông đích thực, không thể để mọi người hiểu lầm, vội vàng giải thích rõ ràng. Anh gọi món mà anh không thử độc thì ai dám ăn. Nói xong, anh quay đầu hỏi nhân viên phục vụ, những món ăn ở đây của các anh có đáng tin không, chưa từng xảy ra vấn đề gì chứ? Nhân viên phục vụ cười nói, hai vị yên tâm, sau khi đầu bếp xử lý nguyên liệu xong, sẽ dùng dụng cụ để kiểm tra độc tố, hơn nữa nhà hàng của chúng tôi được trang bị khoang điều trị khẩn cấp theo quy định, tuyệt đối an toàn. Phương Diễu gật đầu, tưởng rằng anh sắp ăn, kết quả lại thấy anh quay đầu nói với Tưởng Tài Vanh. Nghe thấy chưa, ăn nhanh đi. Tưởng Tài Vanh bất lực, anh cũng chết nhát quá rồi đấy. Phương Diễu, đương nhiên rồi, tôi mới vừa đính hôn, còn chưa hưởng thụ cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. Nhân viên phục vụ mang rượu lên, nghe hai người nói chuyện, biết rằng có lẽ bản thân đã hiểu lầm, nhưng lỡ như thì sao, con người luôn không thể cưỡng lại được sự kích thích. Nhân viên phục vụ đi rồi, Phương Diễu dục, ăn nhanh đi, vợ chưa cưới còn đang đợi tôi ở nhà. Tưởng Tài Vanh, cũng có thể không ăn, anh đi nhanh đi, tôi chắc chắn không cản anh. Chương 506, anh ăn trước đi Phương Diễu, không được, bữa cơm này là chiến lợi phẩm, ngay cả chiến lợi phẩm cũng không được hưởng dụng, vậy thì cuộc đối đầu của chúng ta còn có ý nghĩa gì nữa? Tưởng Tài Vanh đành phải chịu thua, vẫn động đũa trước, được rồi. Phương Diệu lúc này mới gấp thức ăn, gấp đến miệng thì đột nhiên dừng lại, hỏi, anh chắc chắn là không giấu thuốc giải trước rồi chứ? Tưởng Tài Văn, cút. Một bữa ăn khiến huyết áp của Tưởng Tài Văn tăng cao, kéo câu chuyện trở lại chủ đề chính, thực ra anh ta cũng rất tò mò giống như một số thắc mắc của cư dân mạng, có phải vì phải tổ chức đám cưới không, năm sau tại sao chỉ có hai tác phẩm? Phương Diệu lập tức phản bác, anh một năm tối đa cũng chỉ có hai tác phẩm. Ba tác phẩm. Tưởng Tài Văn sửa lại. Phương Diệu nhắc nhở anh ta, năm đó, tác phẩm thứ ba của anh bị hoãn phát hành. Tưởng Tài Văn rất muốn lật bàn, Phương Diệu lúc này mới từ từ trả lời câu hỏi của anh ta, năm sau tôi chỉ ra hai tác phẩm, không có nghĩa là công ty giải trí Tinh không chỉ có hai tác phẩm. Tưởng Tài Văn suy nghĩ một chút là hiểu, hiện tại sản lượng dự án của công ty giải trí Tinh không quá phụ thuộc vào một mình Phương Diệu, điều này không được lành mạnh cho lắm. Với quy mô của công ty giải trí Tinh không hiện nay, ba, bốn nhóm dự án hoạt động song song cũng không có gì lạ. Định mua lại phòng làm việc sao? Tưởng Tài Văn chỉ hỏi bâng quơ như đang tán gẫu, không có ý dò hỏi. Phương Diệu, vẫn là. Tưởng Tài Văn, ý tôi là, định đi theo hướng mua lại, hay là tái cấu trúc nội bộ, trong nhóm của anh chắc cũng có nhiều người cũ có năng lực. Phương Diệu, đúng thế, tôi không phải đã trả lời anh sao, tôi chọn, vẫn là. Tưởng Tài Văn ngẩn người một lúc mới hiểu ý Phương Diệu, lần này anh ta là thật sự lật bàn, chỉ là không dùng sức mà thôi. Phương Diệu dù sao cũng đã ăn ngon uống tốt, vui vẻ chào tạm biệt Tưởng Tài Văn, năm sau tiếp tục nhé. Lần này Tưởng Tài Văn không nói cút, nếu anh ta không thắng được một lần thì Phương Diệu có muốn rút lui cũng không được. Kết quả bên Phương Diệu lại đâm thêm một nhát, anh chắc chắn phải cố gắng, lỡ như ngay cả trò chơi của nhóm dự án độc lập chúng tôi mà anh cũng không đánh lại được, anh mời tôi còn không tiện ngồi cùng bàn với anh. Tưởng Tài Văn cười lạnh, anh tự cẩn thận đi. Đừng thua trước trong cuộc cạnh tranh nội bộ. Ánh mắt của hai người va chạm len keng như thanh kiếm sắc bén trên không trung, sau khi đọ sức với nhau trong một chiêu, Phương Diệu lên xe đi mất. Khương Thu tự về nhà lên mạng xem, phát hiện quả thực là cả nước đều biết, cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc đính hôn của mình lại có thể gây ra sóng gió lớn như vậy, thực sự có chút thỏa mãn ảo tưởng về hoàng tử và công chúa thời thơ ấu. Chỉ là hoàng tử này, mỗi lần ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, những ký ức quen biết Phương Diệu lại không ngừng hiện lên, ồn ào, phiền phức, tự đắc nhưng lại rất chu đáo, khiến cuộc sống của cô trở nên màu sắc và vui vẻ hơn. Đang nghĩ ngợi, Phương Diệu đã về, vẫn là cái dáng vẻ phiền phức đó, có lẽ là vì uống chút rượu nên hơi say, anh vừa vào cửa đã gọi, vợ ơi, anh về rồi. Khương Thu tự ném một cái gối sang, liếc anh, còn chưa phải, gọi sớm quá. Phương Diệu, tập trước đã, không thì em cũng thử xem. Em không cần, Khương Thu tự quay đầu đi, khóe môi nở nụ cười, nhắc nhở anh, nhanh đi rửa mặt, nghỉ ngơi sớm, mai phải về nhà. Không quên được, đi ngay đây. Phương Diệu vẫn rất tỉnh táo, chạy một mạch vào phòng tắm. Sáng sớm thức dậy, Phương Diệu và Khương Thu tự về nhà một chuyến, ngoài trừ Khương Đông Chính chuẩn bị đốt pháo ăn mừng nên bị đánh một trận thì không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Phương Diệu cầu hôn, cả nhà Khương Thu tự đều rất vui, Khương Đông Chính là người vui nhất. Anh ta giống như một con gấu nâu ôm hũ mật, miệng cười toe toét không khép lại được. Phương Diệu tin rằng anh ta thực sự chúc phúc cho chị gái, nhưng trong lời chúc phúc đó có bao nhiêu niềm vui sướng vì không còn bị đánh nữa thì không thể biết được. Ra khỏi nhà, Phương Diệu nắm tay Khương Thu Tự, ghé vào tai cô nói, bố mẹ em đều đồng ý rồi, mặc dù còn thiếu chút thủ tục nhưng bây giờ đổi cách xưng hô cũng không quá đáng chứ. Khương Thu Tự liếc anh, quay đầu đi, đổi gì? Vợ à! Khương Thu Tự giả vờ không nghe thấy. Vợ à. Cổ Khương Thu Tự hơi ửng hồng và có xu hướng lan lên trên, cô hất tay Phương Diệu ra rồi chạy về phía xe bay. Phương Diệu đuổi theo sau gọi, đừng chạy chứ, anh gọi em một tiếng, vợ, em dám đáp lại không, đừng giãy dụa nữa, nhanh vào bác đi. Này, anh còn chưa lên xe, em đừng đi mà. Đến ngày hôm sau, trở lại công ty, Phương Diệu lập tức bị bao vây. Lão đại, chúc mừng, chúc mừng. Chương 507, thêm một vài loại skin lão đại, anh không có nghĩa khí gì cả, cầu hôn tổng giám đốc Khương thành công mà không nói với chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi còn phải xem livestream mới biết, trong những lời chúc mừng và phàn nàn nho nhỏ, đột nhiên có một câu, tiện. Dám ở địa bàn của Phương Diệu mà to gan như vậy, ngoài Khương Thu Tự thì chỉ còn một con chim ngốc. Phương Diễu nhìn về phía con chim ngốc, giáo dục, phải nói là chúc mừng. Con chim ngốc, biến, đồ ngốc. Phương Diễu thấy đám người nhóm dự án cười trộm, tức giận, các anh các chị cả ngày chẳng dạy nó được lời hay nào. Oan uổng quá, không phải chúng tôi đâu. Không ai thừa nhận cả, Phương Diễu suy nghĩ một chút, đột nhiên nảy ra một ý, vì chúng ta là công ty trò chơi, vậy bây giờ tôi sẽ công bố nhiệm vụ này được gọi là kế hoạch cải tạo chim ngốc, ai khiến nó học được câu Phương Diễu thật đẹp trai, mãi mãi ngồi trên đỉnh cao, người đó sẽ được thưởng gấp đôi tiền thưởng tháng. Ban đầu anh nghĩ rằng những người này sẽ lập tức phấn chấn khi nghe đến tiền thưởng, rồi lần lượt nhận nhiệm vụ, cố gắng cải tạo con chim ngốc, nhưng không, phản ứng trước mắt của đám đông lại dửng dưng. Chuyện gì vậy? Phương Diễu nghi ngờ, tiền thưởng gấp đôi không hấp dẫn sao? Có vài người to gan nói. Lão đại, không phải tiền thưởng không hấp dẫn, chỉ là hơi khó dạy, cảm thấy xấu hổ quá. Đúng vậy, hơi sợ chưa dạy được con chim thì bản thân đã phát điên trước. Phương Diễu tức giận, có ý gì, các người nói rõ ràng cho tôi. Thấy tình hình không ổn, một bầy người lập tức tản ra, làm việc, Phương Diễu, ít nói nhảm đi, có việc gì mà làm. Không ngờ là thực sự có việc, chính anh cũng quên mất, rất nhiều nội dung của hoạt động năm mới đang được gấp rút thực hiện, anh cũng nhớ ra việc bản thân chuẩn bị tung ra thêm một vài loại skin giới hạn để cảm ơn người chơi. Nghĩ đến đây, Phương Diễu lập tức đi tìm nhóm dự án Cuộc Chiến Hồn Thiên, cả thiết kế mỹ thuật chịu trách nhiệm sản xuất skin và người tổ chức sự kiện cũng được triệu tập. Lão đại, có gì dặn dò sao? Hai người thắc mắc hỏi, Phương Diễu nói, cho tôi xem skin của hoạt động năm mới. Vâng, được. Thiết kế mỹ thuật lập tức trình bày skin lên màn hình lớn. Người tổ chức sự kiện ở bên cạnh nói, tổng cộng có 17 skin mới, trong đó có 6 skin giới hạn năm mới, giá 108, 4 skin huyền thoại, giá 88, 6 skin sử thi, giá 68 và 1 skin giới hạn hoạt động, đăng nhập là có thể nhận miễn phí. Phương Diễu xem qua, khá hài lòng, sau đó anh khẽ xoa nhẹ lòng bàn tay, khiến thiết kế mỹ thuật và lập kế hoạch giật mình. Lão đại định làm gì đây? Phương Diễu lập tức sắp xếp, như vậy, hãy tung ra thêm một skin sưu tầm năm nay sẽ là skin của Phương Tiểu Tiện và Khương Tiểu Tát, đặc điểm là theo phong cách phương Đông cổ điển Long Phụng Trình Tường. Skin sưu tầm phải là loại skin được đầu tư nhiều nhất, đẹp nhất trong trò chơi, giọng nói đặc biệt, mô hình hành động, hiệu ứng kỹ năng, v.v. đều phải có đủ. Skin sưu tầm không bán trực tiếp. Người chơi cần phải quay vòng quay may mắn để nhận được tinh thể tâm ý sau đó đổi tinh thể để nhận skin, rút bể tâm ý 520 lần chắc chắn sẽ nhận được tinh thể tâm ý, hoạt động nạp tiền có thể tặng một vài vé thưởng, nếu nạp tiền mua một gói quà 1314 tệ để nhận trực tiếp 520 lần quay, mỗi người chỉ được mua một lần. Một lần quay là bao nhiêu tiền, anh hãy cân nhắc theo con số này, xác suất nhận được tinh thể tâm ý là 0,1%. Còn các vật phẩm phụ trong vòng quay thì anh tùy ý sắp xếp, bể tâm ý và skin sưu tầm sẽ thường trực, sau này mỗi quý sẽ cập nhật một loại skin sưu tầm, một năm chỉ có 4 loại, tuyệt đối không được nhiều hơn. Ngoài ra, hãy tung ra thêm một số skin tối thượng, cần mua thư mời tối cao để nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ để nhận điểm tối thượng đổi skin. Thư mời tối thượng có thời hạn, một đợt là 42 ngày, sau khi hoạt động kết thúc. Skin sẽ bị gỡ xuống và không đảm bảo sẽ được phát hành lại trong tương lai. Cách nhận điểm tối thượng rất đa dạng, thắng một trận sẽ được nhiều điểm, thua một trận sẽ được ít điểm, gây ra tổng lượng sát thương trong trận đấu sẽ được nhận điểm, thời lượng trận đấu đạt đến một mức nào đó sẽ được thêm vài điểm. Tóm lại, nhiệm vụ không được quá khó nhưng cần phải tốn thời gian, điểm tối thượng chỉ có thể đổi skin của đợt hiện tại, ngoài đổi skin, còn có thể đổi rất nhiều vật phẩm phụ. Để tránh trường hợp một số người chơi hết thời gian hoạt động mà vẫn không đủ điểm để đổi, về giá thì đừng quá đắt, 66 tệ là được. Phương Diễu nói một tràng lời, thiết kế mỹ thuật và lập kế hoạch nghe mà run rẩy. Năm mới này, người chơi chắc sẽ phát điên mất, đây là kế hoạch mà con người có thể nghĩ ra sao? Chương 508, thêm một vài loại skin, 2, đừng nói đến con người, ngay cả quỷ dữ nhìn vào cũng phải xấu hổ, chúng nó muốn lấy được linh hồn của con người. Còn phải thực hiện mong muốn của đối phương để lừa đối phương ký kết giao ước. Còn Phương Diễu thì chẳng khác gì cướp trắng. Trước năm mới có làm xong không? Phương Diễu không hề có chút ý thức nào về việc bản thân không phải người. Nhân viên thiết kế mỹ thuật và nhân viên lập kế hoạch run rẩy, làm được. Phương Diễu, sao thế, giọng nói sao lại run thế? Không có gì. Hai người vội vàng lắc đầu. Phương Diễu, được, vậy cứ quyết định như thế, vừa hay năm nay tôi sẽ tham dự trận chung kết của cuộc chiến Hồn Thiên. Đến lúc đó tôi sẽ tuyên truyền trước cho hoạt động, chắc chắn mọi người sẽ rất bất ngờ. Nhân viên thiết kế mỹ thuật và lập kế hoạch nhìn nhau, cẩn thận nhắc nhở, lão đại, nhớ phải mang theo vệ sĩ. Không sao. Phương Diễu không hề sợ hãi, đến lúc đó, tổng giám đốc Khương của các anh sẽ đi cùng tôi. Khương Khương còn đáng tin hơn cả vệ sĩ, đến lúc đó anh hét lớn một tiếng kẻ nào dám làm hại ta thì chắc chắn không thành vấn đề. Phân công nhiệm vụ xong, Phương Diễu thông thả rời đi, những người chơi của cuộc chiến Hồn Thiên vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, không biết năm mới sẽ ra skin gì, ra nhiều một chút đi. Hy vọng sẽ có skin Công Chúa Tuyết. Vừa mới ra tướng mới, còn tặng một skin đi kèm, năm mới chắc khó ra lắm. Độ phổ biến cao, chắc sẽ ra thôi. Xem lịch trình trận chung kết của cuộc chiến Hồn Thiên, trước trận đấu có trận biểu diễn, còn có hoạt động tuyên truyền, đến lúc đó chắc sẽ giới thiệu skin năm mới, cho dù không giới thiệu hết thì ít nhất cũng sẽ tung ra một phần để thỏa mãn cơn thèm. Skin chắc chắn sẽ không ít, Phương Diễu tham tiền như vậy, làm sao có thể không kiếm tiền chứ, dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn ví tiền rồi. Giống như đã nói trước đó, coi như là mừng tuổi đi. Sau này còn phải mừng tiền sữa nữa không? Trời ơi, đau lòng quá anh em ạ. Chung kết, cuộc chiến Hồn Thiên, vì là mùa giải đầu tiên, cộng thêm thời gian sắp xếp gấp gáp nên chung kết cuối cùng chỉ có 2 đội đứng đầu các khu vực tham gia. 8 đội được bốc thăm theo 2 nhóm, đội nhất khu vực bốc thăm đội về nhì, cùng khu vực tránh vòng đầu tiên, trực tiếp tiến hành vòng loại. Không có bất kỳ bước đệm nào. Trực tiếp mở ra cuộc đối đầu gây cấn nhất, cuối cùng GFG của Đông Hoàng và GQG của hạng nhì khu vực Đô La Công hội ngộ tại chung kết. Trước trận đấu, Phương Diễu và Khương Thu Tự đến địa điểm thi đấu, cũng là lần đầu tiên gặp mặt Lục Thao, Lộ Phi Phi sau khi công bố tin tức đính hôn. Vừa gặp mặt, Lộ Phi Phi đã nhảy đến trước mặt Phương Diễu, cô ấy giơ tay trái lên, khoe nhẫn, anh cầm đi, tôi cũng có. Bị chặn họng trước, Phương Diễu ngẩn ra, quay đầu nhìn Khương Thu Tự. Sao cô ấy biết trước tôi muốn chế giễu, có phải em bí mật báo tin không? Khương Thu Tự trợn mắt trừng ánh, ý cô rất rõ ràng, là người bình thường thì đều biết anh không phải người, cần phải mật báo sao? Phương Diễu không phục, khi nào, ở đâu, mấy giờ mấy phút mấy giây, chắc chắn phải phân thắng bại, ai thèm chấp anh? Lộ Phi Phi kéo Khương Thu Tự đi. Phương Diễu ở phía sau hét lên, cô thua rồi. Lộ Phi Phi dùng hai tay bịt lỗ tai lại, không nghe thấy. Không nghe thấy. Thấy không nói được cô ấy, Phương Diễu nhìn Lục Thao, anh thua rồi. Lục Thao cười nói, trước đây tôi thấy cô ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi, nếu mối quan hệ ổn định, bố mẹ hai bên thực ra cũng không vội, nhưng nhìn thấy hai người đính hôn, cô ấy có hơi vội. Phương Diễu. Trả lời quá chính thức, khiến anh không hả hê được là bao, vậy cũng là anh thua. Phương Diễu nặng ra một câu rồi không nói gì nữa. Bình thường có xem thi đấu không? Lục Thao hỏi. Thỉnh thoảng xem. Phương Diễu gật đầu, anh thấy ai có thể thắng, nếu GFG thua, sợ rằng cõi mạng sẽ nổ tung. Lục Thao cười nói, tôi cũng khá thường xuyên xem thi đấu của cuộc chiến Hồn Thiên, không xét đến yếu tố tâm lý, chỉ xét về kỹ thuật chiến thuật, tôi thấy GFG chiếm ưu thế trong 5 ván 3 thắng. Khi hai người trò chuyện, trong phòng nghỉ của đội, các tuyển thủ cũng tụ tập lại tán gẫu. Đội trưởng của GFG tên là Nhậm Viễn Ba, một tuyển thủ đi rừng, là fan của Khương Thu Tự, Khương Tiểu Táp hiển nhiên là tuyệt chiêu của anh ta. Tuyệt chiêu của đội trưởng là Khương Tiểu Táp, tuyển thủ hỗ trợ sao có thể không luyện Phương Tiểu Tiện, mà tuyển thủ hỗ trợ này cũng thực sự có chút vô lại, lúc này đang trêu chọc đội trưởng, Phương Diễu và Tổng Giám Đốc Khương đính hôn, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái của anh chứ. Tôi nói cho anh biết, mỗi lần chung kết đều có thể là cơ hội duy nhất trong đời. Đây có thể là cơ hội duy nhất anh có được chức vô địch tổng giám đốc Khương thuộc về bản thân, skin vô địch, chương 509, về nghiên cứu xem sao Nhậm Viễn Ba có tâm lý khá tốt, cậu câm đi, có ảnh hưởng gì đến tôi lại không phải là bạn trai hay fan cuồng của tổng giám đốc Khương, tôi là fan thực lực của tổng giám đốc Khương. Thật hay giả thế, trong lòng anh chưa từng có chút ảo tưởng nào sao? Người hỗ trợ đang nói thì bị ba đồng đội khác đánh. Cậu là gián điệp đến để phá hoại tâm lý à? Nói đi, nhận được bao nhiêu tiền, người hỗ trợ vội vàng cầu xin, các anh đừng nói bậy, nếu bị truyền ra ngoài, cả câu lạc bộ sẽ bị điều tra. Những người khác nghe vậy cũng vội vàng im lặng. Phía sau hậu trường cũng có thể nhìn thấy hiện trường, sau khi trận đấu biểu diễn kết thúc, mọi người nhìn Phương Diễu lên sân khấu, vẫy tay chào khán giả, nhận được một tràng tiếng la ó, năm thành viên của GFG cảm thán, tố chất tâm lý thật tốt, nhưng bọn họ cũng biết, tiếng la cũng có sự khác biệt, đây cũng được coi là cách chào đón vừa yêu vừa ghét của người chơi đối với Phương Diễu. Nhưng một lát sau, bọn họ cảm thấy có thể xóa bỏ cái khúc vừa yêu đi. Skin sưu tầm rút ngẫu nhiên 520 và skin chí tôn phải cày 42 ngày, đây là điều mà con người có thể nghĩ ra sao? Hiện trường một lần nữa vang lên tiếng la hét, chứng kiến cảnh này, Phương Diễu rất muốn ngâm một bài thơ, chẳng hạn như hai bên bờ tiếng vượn không ngớt, thuyền nhẹ đã qua muôn trùng núi. Không nghe thấy, anh không nghe thấy. Trên mạng đúng như Phương Diễu dự đoán, hoàn toàn nổ tung. Từ tinh thần đến cuộc chiến hồn thiên, không thể thoát khỏi việc rút thẻ. Tôi chết lặng rồi, sau mở hầm của Valorant, lại có cách chơi mới, các nhà sản xuất khác lại có thứ để sao chép rồi. Rút 520 lần để có được skin sưu tầm, nhìn thì có vẻ nhiều nhưng thực ra rẻ hơn, tinh thần, và còn rẻ hơn rất nhiều, rút 520 lần chỉ cần 1.314 tệ. Skin sưu tầm rồng phượng cũng quá rẻ, đây rõ ràng là cướp tiền. Phải nghiêm túc, chỉ có thể nói là không khác gì ăn cướp, hỏi các anh có rút không thôi. Tôi chỉ mừng cho Tổng Giám Đốc Khương nên chỉ rút skin sưu tầm của Tổng Giám Đốc Khương thôi, không quá đáng chứ. Skin đôi thiếu một nửa, anh không bị chứng ám ảnh cưỡng chế sao, có thể chấp nhận được không? Tiền thì không nói, skin chí tôn kia mới thốn, đã mất tiền còn phải cày, còn có giới hạn thời gian, quả thực thể hiện nhuần nhuyễn bộ mặt không coi ai ra gì của Phương Diễu. Các thành viên của GFG mở vòng đeo tay ra xem diễn đàn chuyên mục, 9 trong 10 bài đăng trước đó là thảo luận về trận đấu, bây giờ thì tốt rồi. Cả một trang đều đang bàn luận về hoạt động năm mới, dường như mọi người đều quên mất trận chung kết sắp diễn ra. Đây chính là sức ảnh hưởng của Phương Diễu sao, quá trâu. Không biết ai cảm thán câu này, cũng không biết có phải đang khen không nữa. Phương Diễu phụ trách tuyên truyền hoạt động, Khương Thu tự phụ trách trao giải sau trận đấu, cô cũng chỉ mới biết hôm nay sẽ ra mắt skin sưu tầm. Ở hậu trường nhìn thấy hình ảnh mô phỏng skin rồng phượng, Lộ Phi Phi không khỏi kinh hô, đẹp quá. Đây là kiểu dáng váy cưới của hai người sao? Khương Thu Tự thực sự chưa nghĩ đến việc mặc gì khi kết hôn, thoáng nhìn kiểu dáng skin trước mắt, cô thế mà lại khá ưng ý. Phương Diễu kết thúc tuyên truyền, cẩn thận quay trở lại hậu trường, còn khá an toàn, không phát hiện có khán giả nào muốn nhảy xuống khán đài truy sát anh. Anh vừa ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng, Khương Thu Tự đã hỏi, skin sưu tầm do anh thiết kế sao? Phong cách, Long Phượng Trình Tường, Phương Đông do anh đề xuất. Thiết kế cụ thể là do bộ phận mỹ thuật thực hiện. Phương Diễu giải thích xong, nhìn cô, thích không? Cũng được, Phương Diễu trêu chọc, nên nghiên cứu nhiều hơn rồi, hay là lát nữa về bắt đầu luôn. Khương Thu Tự quay đầu đi, nghiên cứu cái gì, không hiểu anh đang nói gì. Lộ Phi Phi ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt nhăn nhó, trước đây đều là cô ấy ngày ngày cho bọn họ ăn cẩu lương, bây giờ là đến lượt bọn họ nhồi lại rồi. Tôi đi tìm anh nhà tôi đây. Lộ Phi Phi không ngồi yên được nữa, cô ấy đứng dậy chuồn mất. Trong phòng nghỉ hậu trường, hai người nhìn nhau và nở nụ cười, Phương Diễu dùng khuỷu tay chạm vào Khương Thu Tự, Khương Thu Tự cũng chạm lại, còn liếc anh một cái, anh làm gì vậy? Không có gì, thích em thôi. Xì. Khi hai người đang tình tứ, trận chung kết cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Hậu trường cuộc đấu, huấn luyện viên yêu cầu tất cả các tuyển thủ vây thành một vòng tròn, được rồi. Hôm nay đổi một khẩu hiệu mới, Nhậm Viễn Ba, cậu bắt đầu đi. Nhậm Viễn Ba đã được dặn dò trước, mỉm cười đưa tay ra, đặt chồng lên tay đồng đội, hô to, vô địch là của chúng ta. Tất cả mọi người cùng hô to, chỉ là sau khi hô khẩu hiệu xong, mọi người lại tự bổ sung thêm mấy câu. Nổi danh thiên hạ, ngay hôm nay. Skin vô địch, tôi đến đây. Chương 510, chưa lau sạch sau môi trận chung kết chính thức bắt đầu. Phương Diễu và Khương Thu Tự ngồi xem ở hậu trường, nghe người dẫn chương trình phân tích đội hình. Người dẫn chương trình, căn cứ vào các trận đấu trước, nếu GQG không giấu bài thì GFG sẽ chiếm ưu thế về bể tướng. Tính cả giải đấu khu vực, tổng số tướng mà họ đã sử dụng nhiều hơn GQG mười mấy tướng. Theo phiên bản trò chơi hiện tại, tầm quan trọng của việc cấm tướng T không cao hơn cấm tướng tủ, phải xem GQG chọn thế nào. Giống như chúng ta nghĩ. GQG chọn bang, công chúa tuyết, Dementor, Fission Galaxy, dành, thủy long vương, nhường tướng tủ của GFG, vậy GFG có. Ồ, khóa ngay lập tức, GFG khóa ngay tổ hợp tướng tủ Khương Tiểu Táp, Phương Tiểu Tiện. Sau khi chọn tướng, Nhậm Viễn Ba phát hiện ra skin mặc định của nhân vật là skin Long Phượng Trình Tường chưa được phát hành, anh ta vậy mà lại có thể sử dụng trong thi đấu. Anh ta nhanh chóng phản ứng lại, chắc hẳn là muốn mượn trận chung kết để quảng cáo, Nhậm Viễn Ba không có suy nghĩ phản nghịch kiểu anh bảo tôi chọn thì tôi không chọn, vừa ngắm nghía skin cưới theo phong cách phương Đông siêu đẹp này, vừa cùng đồng đội và huấn luyện viên phân tích đội hình thi đấu. Cho đến khi đội hình được xác định, huấn luyện viên rời đi, trợ thủ mới nửa đùa nửa thật nói, đội trưởng, chúng ta là người đầu tiên sử dụng skin sưu tầm phải không, vì skin này mà anh cũng phải xuống đường dưới nhiều lần đấy nha. Đường trên, thế còn tôi? Trợ thủ, nuôi thả mi. Đường trên, cút đi. Trợ thủ, tôi cút gì, huấn luyện viên vừa nói thế mà. Người chơi đường trên lúc này mới phản ứng lại, chiến thuật của ván đầu tiên là anh ta gánh áp lực, suýt chút nữa thì bị lừa rồi. Rất nhanh, khán giả tại hiện trường cũng chú ý đến sự thay đổi của skin, thực sự là khi anh hùng xuất hiện, hiệu ứng skin màu đỏ vàng của cặp đôi đó quá khoa trương, đồng phượng giao nhau, ngay cả đạo diễn cũng không nhịn được mà quay cận cảnh. Trò chơi hiện nay không cần phải vì tiết kiệm hiệu suất mà phải chuyển mô hình có độ chính xác cao sang mô hình độ thấp để đưa vào trò chơi, tất cả đều được kéo độ chính xác lên mức tối đa, ngay cả trò chơi vòng đeo tay cũng trông không khác gì người thật. Ống kính cận cảnh của đạo diễn vừa kéo gần, không ít người chơi vừa ôm ngực vừa ôm ví, bọn họ cảm nhận được tín hiệu của sự rung động và sự hoảng loạn của ví tiền. Sau khi trận đấu bắt đầu, tâm điểm chú ý của người chơi vẫn không thể rời khỏi hai nhân vật đó. Đặc biệt là đợt Nhậm Viễn Ba cấp 2 đi bắt đường dưới, Phương Tiểu Tiện lao lên khiêu khích rồi rút lui, như một con rồng bơi để lại một vệt hình rồng màu đỏ vàng nhạt trên đường đi, ngay sau đó Khương Tiểu Táp vẫn còn ở xa biến thành phượng hoàng lửa màu đỏ vàng đến sau lưng kẻ địch, vung tay chém xuống, mặc dù sát thương không tăng nhưng hiệu ứng lộng lẫy đó là cấp độ nghiền nát, khiến ba nhân vật khác có phần ảm đạm hơn, đã thắng về mặt khí thế. Ở hậu trường, Phương Diễu không nhịn được chọc vào eo Khương Thu Tự, đắc ý nói. Thế nào, thiết kế không tệ chứ, xứng đáng là sưu tầm chứ. Nói xong anh tiến lại gần, thì thầm, nếu em thích thì chúng ta làm một bộ. Dù sao thì ảnh cưới cũng có thể chụp nhiều phong cách, đến đám cưới thì chọn một bộ mình thích nhất để mặc. Khương Thu Tự định hất bàn tay đang chọc vào eo mình của anh ra, nghe thấy câu sau thì gương mặt không khỏi nóng bừng lên, anh nghĩ nhiều quá rồi, về nhà rồi nói tiếp. Lúc này, lần chạm trán đầu tiên đã diễn ra. Nhậm Viễn Ba điều khiển Khương Tiểu Táp lao thẳng vào hàng sau của đối phương. Tung chiêu xong, trên người như có phượng hoàng lửa màu vàng kim nhập vào, khi hành động thậm chí còn có ảo ảnh đuôi phượng màu đỏ vàng đung đưa sau lưng. Sau khi thành công hạ gục mục tiêu, ngay cả phông chữ trên giao diện hiển thị hệ thống cũng khác, khắp nơi đều thể hiện sự cao quý. Người chơi ngưỡng mộ, đây chính là sưu tầm sao, muốn, muốn lắm, ví tiền sợ lắm sao, không sao, ví tiền chết đi cho rồi. Phương Diễu vẫn đang ở hậu trường nói với Khương Thu Tự, nếu em thích hiệu ứng này thì cũng có thể thực hiện trong đám cưới, chỉ cần sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường là được, giống như lúc cầu hôn vậy. Không cần hiệu ứng. Khương Thu Tự vội vàng nói, nếu thực sự giống như trong trò chơi, ánh sáng rực rỡ, phượng hoàng lửa màu đỏ vàng nhập vào thì xấu hổ biết bao. Phương Diễu nhanh nhạy nắm bắt được điểm mấu chốt, ồ, không cần hiệu ứng, vậy bản thân bộ quần áo em vẫn khá thích đúng không? Khương Thu Tự hơi đỏ mặt, phiền anh lắm rồi. Phương Diễu, phiền gì chứ? Khương Thu Tự quay đầu đi, phiền lắm. Thấy cô quay đầu sang một bên, Phương Diễu tiến lại gần hôn lên má cô, còn phiền không? Phiền. Thế là Phương Diễu lại hôn thêm một cái, bây giờ thì sao? Vẫn phiền, chương 511, chưa lau sạch xong môi, 2, Phương Diễu định hôn thêm lần nữa, Khương Thu Tự quay đầu lại, môi chạm môi. Hai người hôn nhau nhẹ nhàng nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn, Khương Thu Tự dứt khoát đứng dậy xoay người ngồi lên đùi Phương Diễu, nói, nếu có ai đến, anh chết chắc. Phương Diễu, tại sao? Anh trêu chọc em trước. Nói xong Khương Thu Tự hôn Phương Diễu, còn cắn một cái lên môi anh. Trận đấu diễn ra sôi nổi, hai người ở hậu trường hôn nhau, Lộ Phi Phi đi tìm Lục Thao, bên đó có nhiều nhân viên, cô ấy cũng không tiện làm nũng với Lục Thao trước mặt nhiều người như vậy. Sợ làm lỡ công việc của anh ta, Lộ Phi Phi ở lại đó một lúc rồi quay về. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cô ấy trở lại phòng nghỉ ở hậu trường bên này, mặc dù hai người xem thi đấu có vẻ bình thường, nhưng cô ấy rất nhạy bén, chỉ vào miệng Phương Diễu và nói, à há, chưa lau sạch xong môi, vừa nãy hai người có phải đang. Hai ngón trỏ của Lộ Phi Phi chạm vào nhau, Phương Diễu chạm nhẹ vào môi mình, nhìn Khương Thu Tự, em có tô son à, sao anh lại nếm được son môi vị đào? Một người muốn lừa bọn họ, một người háo hức thậm chí còn vui vẻ nhảy vào hố. Khương Thu Tự tức giận đá Phương Diễu một cái, anh im miệng. Ô ô. Phương Diễu nói với Lộ Phi Phi, cô ấy bảo tôi im miệng. Lộ Phi Phi cũng hối hận vì sao bản thân lại lừa họ, rõ ràng là tên này cố tình muốn khoe khoang với cô ấy, chẳng phải là cô tự mình chạy đến ăn bát cơm chó này sao? Tức quá, cô nàng phải chen vào ngồi giữa hai người. Phương Diễu nói, cô làm gì vậy, hoặc là ngồi sang một bên, hoặc là đi tìm Lục Thao nhà cô, đừng có ở đây phá tôi. Khương Thu Tự lại rất ủng hộ Lộ Phi Phi, để cô ấy ngồi giữa ngăn cách Phương Diễu ra, như vậy cô mới có thể yên tâm xem thi đấu. Sau một hồi náo loạn, trận đấu kết thúc, nhờ vào sự thể hiện xuất sắc, GFG đã giành chiến thắng ở ván đầu tiên. Phương Diễu chuẩn bị đứng dậy, anh sẽ bốc thăm tặng quà cho mọi người vào giữa mỗi ván đấu, nên vội vàng chạy ra sân khấu. Mặc dù Phương Diễu đã thêm bộ skin sưu tầm Long Phượng Trình Tường này vào skin thi đấu của trận chung kết, nhưng anh không ngờ GFG lại thực sự lấy tổ hợp này ra và sử dụng bộ skin này, dù sao thì tổ hợp này không được xem là mạnh của phiên bản hiện tại. Không nghi ngờ gì nữa, việc tuyên truyền đã thành công. Sau một trận đấu, khán giả chỉ muốn móc tiền ra mua về nhà ngay lập tức. Chỉ là, khi thấy Phương Diễu lên sân khấu, tâm trạng của mọi người lại khác. Mọi thứ đều do tên này tính toán trước, quá đáng, quá hèn, thương nhân đen tối, cướp mất nữ thần còn muốn đánh vào ví tiền của bọn họ, chửi anh ta, hung hăng mắng chửi anh ta. Ồ! Đám đông la ó ầm ĩ trước mặt Phương Diễu. Mặc dù mới mở giao lưu hợp tác được nửa năm nhưng khá đông người chơi Dolagon cũng đã lĩnh hội được sự đáng ghét của Phương Diễu. Hiện tại, trong toàn bộ các dự án giao lưu thương mại của hai bên, không dám nói đến những thứ khác, trò chơi chắc chắn là thâm hụt viễn siêu, ví tiền đều bị các nhà sản xuất game của Liên minh Thâm Lam móc sạch, trong đó tàn nhẫn nhất chính là công ty giải trí Tinh Không. Người chơi Dolagon xem livestream từ xa, vừa hùa theo chửi Phương Diễu trên mạng, vừa hiến kế cho đội nhà. Đồng thời mong nhà sản xuất của bọn họ cố gắng hơn, kiếm thật nhiều tiền về. Họ cũng đã xem lễ trao giải trò chơi thường niên của Liên minh Thâm Lam, tương lai thị trường game của hai bên sẽ tiếp tục hợp nhất, nhà sản xuất Dolagon cũng sẽ tham gia lễ trao giải, đến lúc đó chắc chắn phải phá vỡ sự độc quyền của công ty giải trí Tinh Không đối với giải thưởng trò chơi thường niên. Phương Diễu hoàn thành nhiệm vụ bốc thăm trong tiếng la ó nhiệt tình của mọi người, trở về hậu trường. Ván đấu thứ hai bắt đầu. Người dẫn chương trình vẫn đang lẩm bẩm không biết ZQZ có thả Khương Tiểu Táp ra nữa không thì ZQZ đã cắm ngay vị tướng này. Giống như dự đoán trước trận đấu, bể tướng của ZFZ sâu hơn, tuyệt chiêu cũng nhiều hơn, vì ban tuyệt chiêu mà thả ra phiên bản T không nên ZQZ rất nhanh đã phải trả giá, ván thứ hai lại thua. Khán giả cũng nhận ra, đối với ZQZ mà nói, bây giờ là tình cảnh phải chọn một trong hai chén rượu độc. Mong muốn của người chơi Dolagon đã chuyển từ chiến thắng thành chỉ cần thắng một ván là được, đừng quá mất mặt. Đáng tiếc hiện thực rất tàn khốc, ván thứ ba ZFZ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái như hổ, mạnh mẽ đè bẹp sự dãy dụa của ZQZ, giành được chức vô địch đầu tiên của cuộc chiến hồn thiên. Mặc dù mùa giải đầu tiên chỉ có nửa mùa sau, để kịp tiến độ, số lượng trận đấu và số đội tham gia trận chung kết đều ít, hàm lượng vàng có thể bị người ta chê bai, nhưng thắng thì vẫn là thắng. Không chỉ đội ZFZ vui mừng, toàn bộ người chơi và khán giả của cuộc chiến hồn thiên bên Liên minh Thâm Lam đều cùng nhau ăn mừng. Khương Thu Tự đi trao giải, cư dân mạng thì kêu gọi Phương Diễu trên mạng. Không có động thái gì sao? Chương 512, bây giờ đã quen chưa? Đúng vậy, đội của Liên minh Thâm Lam vô địch rồi, không có hoạt động mừng vô địch sao? Tặng một skin thì không quá đáng chứ? Phương Diễu rất khinh thường, còn cần những người này nhắc nhở sao? Anh là người keo kiệt à, đã sớm sắp xếp xong rồi. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, ban tổ chức đã đưa ra thông báo, chỉ cần đăng nhập và chơi một trận là có thể nhận ngẫu nhiên một skin trong cửa hàng. Skin trong cửa hàng chắc chắn không bao gồm skin giới hạn và skin chưa lên kệ, thấy thông báo, một nhóm người vừa chửi Phương Diễu keo kiệt, vừa đăng nhập vào trò chơi, rất nhanh, khu chuyên mục của diễn đàn đã chật ních những người khoe skin. Ha ha, tùy tiện rút một cái, trúng ngay skin huyền thoại. Ôi trời, xem vận may của tôi này, vô tình rút được skin sưu tầm. Cút đi, chỉnh sửa giả quá. Khương Thu tự lên trao giải rồi rời đi, thành viên của GFG bắt đầu trêu chọc Nhậm Viễn Ba, hôm nay có phải anh không định rửa tay hay không? Cút cút cút. Nhậm Viễn Ba tức giận mắng lại, sau đó nghiêm túc nói, năm sau phải vô địch tiếp. Ha ha. Các thành viên trong đội cười lớn. Chỉ là, bọn họ hoàn toàn không ngờ, Phương Diễu đã nhận nhiệm vụ trao giải năm sau ngay trong hậu trường, năm sau đến lượt anh, đến lượt anh. Tại sao? Khương Thu tự hỏi, Phương Diễu, luôn nhận giải, muốn thử cảm giác trao giải cho người khác. Khương Thu tự rất muốn đá anh. Xong việc công, hai người cùng Lục Thao, Lộ Phi Phi đi ăn một bữa. Hai người định khi nào thì tổ chức đám cưới? Lộ Phi Phi tò mò hỏi. Phương Diễu lập tức đáp trả, có thể nói cho cô ngay bây giờ được sao, chờ nhận thiệp mời là được. Cô bây giờ hỏi thăm, có phải muốn dành trước chúng tôi một bước không, tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu. Lộ Phi Phi kêu lên, sao lại không có cửa, ngày mai tôi kết hôn. Lục Thao khóc không ra nước mắt, kết quả Phương Diễu còn tiếp tục châm dầu vào lửa, vậy chúng tôi tối nay kết hôn. Khương Thu tự nhịn cả ngày, cuối cùng không nhịn được nữa, đá anh một cái, anh im miệng. Có phải anh 3 tuổi không thế? Phương Diễu nghiêm túc giải thích, anh đang tập trước cách chơi với con. Ôi trời ơi! Lộ Phi Phi đang định chế giễu vài câu, đột nhiên tỉnh ngộ, tập chơi với con là có ý gì, anh nói ai là trẻ con? Khương Thu Tự. Lục Thao. Có Phương Diễu là tên khốn nạn này, cộng thêm Lộ Phi Phi là đứa tinh quái, bọn họ không thể nào ăn một bữa cơm yên tĩnh được. Về nhà, rửa mặt xong. Phương Diễu cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Khương Thu tự lên game, còn anh thì giám sát tình hình dư luận trên mạng. Ngoài cuộc chiến hồn thiên, các trò chơi khác cũng có hoạt động năm mới, skin giới hạn, vân vân. Vốn dĩ người thời này không có tình cảm nồng nàn với năm mới, nhưng giờ đây nhóm người chơi đã được Phương Diễu bồi dưỡng, coi năm mới là một ngày lễ lớn. Nhiều hoạt động quá, là thật, tại sao hoạt động năm mới của công ty giải trí Tinh không lại lớn hơn cả ngày hòa bình? Cái này thì phải hỏi Phương Diễu. Thôi đừng hỏi nữa, nếu là ngày định tình, ngày ra mắt phụ huynh, v.v. thì chẳng phải các anh phải nôn ra 3 lít máu ấy chứ. Có lý, không muốn bị anh ta nhét cơm chó nữa. Hoạt động lớn năm mới, người chơi cày quất điên cuồng trong game, Phương Diễu thì xem đơn xin chuyển việc trong công ty. Số người muốn chuyển đến nhóm dự án độc lập ít hơn dự kiến, Phương Diễu phát một phong bao lì xì trong nhóm, tiền lì xì năm mới, cảm động quá. Mọi người quả nhiên vẫn không nỡ rời xa tôi. Một nhóm người bận rộn cướp lì xì, cướp xong mới tỉnh ngộ, ý của lão đại là gì? Có người đoán đại khái là chuyện chuyển việc, trong lòng thầm trả lời, còn không phải là vì tiền thưởng nhiều trong nhiều năm sao? Có người có tham vọng, nhưng hầu hết mọi người vẫn rất hài lòng, ở nhóm dự án bên Phương Diễu, cũng coi như là gần nhà tiền nhiều việc ít, thoải mái biết bao. Xem xong đơn xin chuyển việc, Phương Diễu bắt đầu xem kế hoạch dự án được nộp lên. Anh đã nói sẽ định quyết định dự án đầu tiên của nhóm dự án độc lập bằng cách bỏ phiếu nội bộ, nhưng tiền đề là phải có dự án đáng làm, nếu các dự án đưa lên đều là rác rưởi thì nhóm dự án độc lập này tốt nhất nên giải tán sớm. Xem một lúc, anh vẫn khá vui mừng, những người này đi theo anh lâu như thế không hề uổng phí, đều rất giỏi. Trong số đó có một kế hoạch mang tên thâm nhập sâu có điểm tương đồng với có đôi có cặp và hướng về phía nhau mà anh đã sản xuất trước đó. Trò chơi này cũng là trò chơi hợp tác hai người, một người đóng vai hacker, chịu trách nhiệm xâm nhập từ xa và hỗ trợ đặc công ngoại tuyến. Đặc công cần hợp tác với hacker, hành động dưới sự hỗ trợ của hacker, hoàn thành một loạt nhiệm vụ xâm nhập khó khăn. Nhiệm vụ bao gồm đánh cắp tài liệu, ám sát, cải trang, vân vân. Phương Diệu cảm thấy nếu thiết kế tốt thì rất có tính chơi, hơn nữa không phải là trò chơi dành cho các cặp đôi, chỉ cần anh em là đủ, yêu cầu cấu hình thấp hơn có đôi có cặp một chút. Chương 513, bây giờ đã quen chưa? 2. Không tệ. Không tệ. Phương Diễu thêm tiêu chuẩn cho kế hoạch dự án này, tiếp tục xem các kế hoạch tiếp theo. Vô thức đã xem đến rất muộn, ngay cả khi Khương Thu tự thoát khỏi trò chơi mà anh cũng không phát hiện ra. Đang xem, cánh tay đột nhiên được nâng lên, Khương Thu tự từ dưới cánh tay anh chui vào lòng ngực, dựa vào người anh, xem gì thế, em xem cùng anh. Nói xong. Phát hiện Phương Diễu không có động tĩnh gì, Khương Thu tự ngẩng đầu lên, thấy Phương Diễu nhìn cô, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Sao thế? Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu, như chim nhỏ nép vào người quá, hơi không quen. Thật không? Khương Thu Tự tức giận, trực tiếp đẩy anh xuống mép giường, bây giờ đã quen chưa? Phương Diễu kêu lên, anh chỉ nói không quen, chứ không nói không thích. Khương Thu Tự quay đầu sang một bên, hừ một tiếng, em không quan tâm. Những ngày cuối năm, bộ phận dự án của công ty giải trí Tinh không hoàn thành việc tái cấu trúc. Nhóm dự án độc lập chính thức thành lập, mọi người đều rất phấn khích, nói với Phương Diễu, lão đại, nhóm dự án độc lập có cần đặt tên không? Đặt tên? Phương Diễu hỏi, giống như phòng làm việc vậy sao? Đúng vậy. Phương Diễu suy nghĩ một chút, cảm thấy đề xuất này cũng không tệ, được, gọi là Truy Phong thì sao? Mọi người ngây thơ hỏi, Truy Phong? Có nghĩa là đuổi theo xu hướng không? Các anh nghĩ vậy cũng được, ý của tôi là, theo đuổi những người đàn ông như gió. Phương Diễu vừa giải thích vừa vỗ ngực mình. Đám đông âm thầm than phiền trong lòng, nếu anh không phải là lãnh đạo, chắc chắn bọn họ sẽ phun hết bữa sáng vào mặt anh. Phương Diễu cũng đoán được suy nghĩ của những người này, không còn khoe khoang nữa, anh nói, tôi đã xem hết kế hoạch dự án mà các bạn nộp lên, đã chọn ra một số kế hoạch khá ổn. Nhóm độc lập sẽ tổ chức một cuộc họp thảo luận về việc lập dự án, cuối cùng chọn dự án nào sẽ do toàn thể các bạn bỏ phiếu quyết định. Ngoài thâm nhập sâu, còn có một kế hoạch dự án trò chơi hành động phiêu lưu cũng rất ổn, tên là Infinite, cũng được Phương Diễu chọn ra. Trong trò chơi, người chơi chạm vào bất kỳ vật thể nào cũng có thể nắm được khả năng đặc biệt dựa trên đặc tính của vật thể đó, nhưng cùng một lúc chỉ có thể nắm được 3 khả năng, lần thứ 4 trích xuất đặc tính vật thể sẽ phủ đè lên khả năng đã trích xuất lần đầu tiên. Các yếu tố chiến đấu và giải đố trong trò chơi yêu cầu người chơi phải điều chỉnh đặc tính theo tình hình màn chơi để vượt qua, cách phối hợp khả năng không chỉ có một, nhưng người chơi cần phải suy nghĩ, không phải cứ tùy tiện là có thể vượt qua được. Mặc dù vẫn còn một số kế hoạch dự án được đưa vào cuộc họp thảo luận về việc lập dự án, nhưng nhìn chung Phương Diễu đánh giá cao hai kế hoạch này nhất. Trong cuộc họp thảo luận về việc lập dự án, Phương Diễu không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ thỉnh thoảng nêu lên một số câu hỏi. Thảo luận xong, Phương Diễu thấy mọi người nhìn mình, anh nói, đừng nhìn tôi, bỏ phiếu quyết định. Mặc dù Phương Diễu không tham gia bỏ phiếu, nhưng có anh giám sát, mọi người cũng không tiện lập nhóm nhỏ, tất cả mở vòng tay, bỏ phiếu một cách cầu thị. Cũng giống như phán đoán của Phương Diễu, thâm nhập sâu và Infinite nổi bật hơn cả. Trong số các kế hoạch dự án, hai kế hoạch này thu hút sự chú ý hơn, mang lại cho mọi người cảm giác mới mẻ. Chỉ là anh không ngờ rằng, hai trò chơi này lại có số phiếu bằng nhau, vì vậy mọi người lại nhìn chằm chằm vào anh, ý tứ rất rõ ràng, bây giờ đến lượt anh quyết định rồi. Lão đại, chọn thế nào? Đúng vậy lão đại, vẫn là do anh quyết định đi. Phương Diễu thở dài, hay, đến bao giờ thì các anh mới có thể tự đi được mà không dựa vào tôi? Mọi người, Phương Diễu suy nghĩ một chút, công ty giải trí Tinh không đã trả hết nợ, bây giờ tiền nhiều không có chỗ tiêu. Mỗi ngày đều cố gắng tìm Khương Thu Tự để xin đầu tư, nói cả đống chuyện hợp tác, có người thậm chí còn không liên quan đến ngành trò chơi cũng dám đến lừa vài câu, chỉ là hai dự án trò chơi nội bộ thôi, còn chọn với lừa gì nữa. Vậy thì, cả hai đều đưa vào kế hoạch, Phương Diễu phân công nhiệm vụ, nửa đầu năm thâm nhập sâu do Hứa Lương An giám sát, nửa cuối năm làm Infinite, Thư Dư giám sát. Tổng hợp đánh giá và doanh số sau khi phát hành. Rồi sẽ quyết định năm sau ai làm giám đốc nhóm dự án độc lập. Anh đã quyết định, mọi người đều không có ý kiến gì. Hầu hết các học viên của trại đào tạo sau khi vào làm đều chọn ở lại nhóm dự án của Phương Diễu để tiếp tục học hỏi một thời gian nữa giống với Khổng Chính, chỉ có Ôn Tĩnh Như nộp đơn xin lập dự án. Chỉ tiếc là, kế hoạch dự án của cô ấy thậm chí còn không xuất hiện trong cuộc họp thảo luận về việc lập dự án, trực tiếp bị Phương Diễu loại bỏ, nhưng sau khi tham gia cuộc họp, cô cũng tâm phục khẩu phục. Việc của nhóm dự án độc lập đã được sắp xếp ổn thỏa, công ty bắt đầu nghỉ Tết. Chương 514, người nhà mà cũng lừa. Phương Diễu và Khương Thu Tự về nhà ăn Tết, mặc dù anh vẫn chưa đổi cách xưng hô sang gọi bố mẹ nhưng cũng xem như đã quen ở nhà họ Khương. Trong nhà không có gì phải bận rộn, Phương Diễu và Khương Đông Chính ngồi xổm ở cửa chơi cuộc chiến hồn thiên, không phải là hai người bọn họ không chơi với Khương Thu Tự, mà là vì trình độ chênh lệch quá lớn không thể lập nhóm được. Khương Thu Tự cũng vui vẻ không dẫn theo hai người bọn họ. Chơi một lúc, Phương Diễu phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, anh quay đầu hỏi Khương Đông Chính, sao cậu không có một skin nào vậy? Khương Đông Chính, hả? Phương Diễu kêu lên, sao không mua skin, chẳng lẽ cậu không ủng hộ sự nghiệp của chị gái mình à? Khương Đông Chính cạn lời, độ cao này hơi cao rồi. Phương Diễu, nhanh lên, mua một cái, skin sưu tầm của anh và chị cậu không tệ. Khương Đông Chính càng im lặng, anh ta không phải không lên mạng, anh ta có thể không biết anh rể tương lai của mình có tiếng tăm gì trên mạng sao, bây giờ còn muốn lừa cả người nhà nữa. Quá chó, Khương Đông Chính phản ứng cũng rất nhanh, cái này phải để anh rể tặng em chứ. Ai ngờ Khương Thu Tự vừa khéo đi ra, hỏi, tặng cái gì? Phương Diễu trả lời ngay, để anh tặng em ấy skin. Khương Đông Chính suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu, nói thì nói vậy, nhưng cũng phải có nguyên nhân hậu quả chứ. Kết quả là còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã bị Khương Thu Tự gõ một cái vào đầu, tự mua đi, không ủng hộ sự nghiệp của chị một chút nào. Khương Đông Chính cảm thấy trong tim bi thương, sao lời này nghe quen thế, đúng là không phải một nhà không vào một cửa, không đúng, chẳng lẽ bản thân được nhặt được từ thùng rác về sao? Nên rút một cái sưu tầm. Phương Diễu nhìn Khương Thu Tự. Khương Thu Tự gật đầu, nên thế. Sau đó Khương Đông Chính bị Phương Diễu và Khương Thu Tự kẹp ở giữa, nhìn anh ta rút. Khương Đông Chính sắp khóc đến nơi, đành phải nạp tiền để rút skin, Phương Diễu còn bình luận bên cạnh, tay cậu đen quá, ước tính phải bảo toàn mới ra được. Ra rồi, rút được ở lần 519, khó mà đánh giá được vận may của cậu đấy. Anh và chị cậu là một đôi, cậu chỉ đổi một cái có hợp lý không, đổi thêm một cái nữa. Cậu không chơi hỗ trợ sao? Không sao cả, có câu nói thế nào ấy nhỉ, có thể không chơi nhưng không thể không có. Khương Đông Chính cảm thấy tai mình ù đi, anh ta quay đầu nhìn Khương Thu Tự, chị, em có thể đánh anh ta không? Khương Thu Tự giơ nắm đấm lên, em thử xem. Khương Đông Chính làm mặt khóc tan, cuộc sống tươi đẹp mà anh ta tưởng tượng rằng sẽ xuất hiện khi Phương Diễu chịu trận thay anh ta đã biến mất, đã thế còn có xu hướng biến thành tra tấn gấp đôi. Khương Quốc Thanh và Tô Vân Hoàng đi đến phòng khách, từ cửa sổ sát đất, nhìn thấy ba người chen chúc vào nhau ngồi bên ngoài, bọn họ không khỏi mỉm cười. Tô Vân Hoàng an ủi nói, hòa bình thật tốt, ông xem bọn trẻ vui vẻ thế kia, đợi Đông Chính tìm được vợ, sau này hai bên đều dẫn con dẫn cháu về thì hoàn hảo. Khương Đông Chính đang rút skin không nghe thấy lời mẹ nói, nếu không chắc chắn anh ta sẽ khóc, mẹ, mẹ trông con vui vẻ lắm sao? Trong phòng, nghe đến chủ đề con cái. Khương Quốc Thanh và Tô Vân Hoàng đều có chung một sự mong đợi, nhưng trên mặt cũng ánh lên mấy phần lo âu. Khương Đông Chính rút skin sưu tầm xong, Phương Diễu và Khương Thu Tự mới buông tha cho anh ta. Hai người chỉ trêu anh ta một chút, Khương Đông Chính đương nhiên cũng không để bụng chuyện tiền nong này, chỉ lo lắng cho địa vị gia đình của bản thân sau này. Phương Diễu không chỉ chuẩn bị quà cho bố mẹ Khương Thu Tự, mà còn không thể thiếu quà cho em vợ. Công ty mua xe bay PEAR và Duyệt Mang làm phần thưởng cuối năm, Phương Diễu đã đặt thêm một chiếc mới nhất tặng cho Khương Đông Chính, đánh một gậy rồi lại cho một quả táo à. Nói thì nói vậy, Khương Đông Chính cũng không từ chối. Phương Diễu, cậu có hiểu lầm gì về gậy và táo không? Khương Đông Chính suy nghĩ một chút, skin và xe bay, hình như đúng là không phải tỷ lệ của gậy và táo, được rồi, nếu sau này anh và chị tôi có mâu thuẫn, miễn không phải vấn đề nguyên tắc. Tôi đứng về phía anh. Phương Diễu, ồ, tôi không có ý đó. Hả? Khương Đông Chính ngẩn ra, Phương Diễu, nếu tôi và chị cậu có mâu thuẫn, hối lộ cậu chắc cũng chẳng có tác dụng gì. Khương Đông Chính lại quay đầu tìm Khương Thu Tự mách lẻo, chị nghe xem. Khương Thu Tự không thấy có gì không ổn, nói đúng mà. Khương Đông Chính. Trong thời gian năm mới, mua skin rút đồ sưu tầm, những người mở được thư mời Chí Tôn thực sự khá đông. Bảng xếp hạng doanh số vòng đeo tay không thể hiện được điều gì, dù sao thì bình thường cuộc chiến hồn thiên vẫn luôn chiếm vị trí đầu bảng. Nhưng trong danh sách toàn bộ trò chơi bao gồm cả trò chơi thực tế ảo, cuộc chiến hồn thiên bình thường còn bị Như Tinh Thần và Thành Phố Ngầm điên cuồng đè đầu. Chương 515, anh không sợ gặp ác mộng lần năm mới này, cuộc chiến hồn thiên coi như đã hoàn toàn xoay mình. Một trò chơi vòng đeo tay leo lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng doanh số của tất cả các trò chơi trên toàn nền tảng, ngoài dự đoán của quá nhiều người. Bảng xếp hạng làm mới mỗi giờ, cuộc chiến hồn thiên không hề tụt hạng trong suốt kỳ nghỉ. Đối với việc này, cư dân mạng cũng bàn tán sôi nổi. Các người nạp bao nhiêu tiền vậy? Dù sao thì tôi đã mua hết, hai loại sưu tầm đều phải giữ gốc mới ra được tinh thể tâm ý, khóc chết tôi mất. Tôi tuyên bố, Phương Diễu đã vắt kiệt tôi rồi. Vắt kiệt thế nào, nói cụ thể đi, có giống với những gì tôi nghĩ không, cười đểu. Cũng tò mò. Ví tiền. ví tiền bị vắt kiệt rồi, mấy cái con người này, cả bầy người trên mạng đoán doanh thu, Phương Diễu không cần đoán, vừa đến công ty là đã có người báo cáo cho anh, 3 ngày năm mới, doanh thu là 35 tỷ. Người đến báo cáo tưởng rằng lão đại cũng sẽ hơi ngạc nhiên một chút, kết quả lại thấy Phương Diễu xoa xoa cằm, mới có 35 tỷ thôi sao, tôi cảm thấy vẫn còn nhiều tiềm năng có thể khai thác. Người kia run rẩy rời đi, rất khó tưởng tượng nếu lời nói này của Phương Diễu mà truyền lên mạng thì sẽ gây ra sóng gió như nhường nào, doanh thu không hề bị che giấu, rất nhanh đã được công bố. Nhìn thấy con số này, một đám cư dân mạng cũng há hốc mồm. Chết tiệt, tôi lại nạp nhiều như vậy sao? Không phải anh nạp nhiều như vậy, mà là chúng ta nạp nhiều như vậy. Người chơi Dolagon cũng giật mình, rất khó tưởng tượng bọn họ đã đóng góp bao nhiêu. Vài người không khỏi suy ngẫm, Dolagon có thâm hụt thương mại trong lĩnh vực trò chơi với Liên Hiệp Thâm Lam, chuyện này bọn họ có trách nhiệm, nhưng skin đẹp như vậy, làm sao có thể nhìn được chứ? Doanh thu thì cứ xem thôi, kỳ nghỉ kết thúc và trở lại làm việc, bên phía nhóm dự án độc lập tích cực tham gia vào quá trình phát triển dự án. Phương Diễu cũng không lơ là chểnh mảng, lỡ mà bị soán ngôi thì mất mặt lắm. Mở họp, Phương Diễu gọi mọi người đến phòng họp, tuyên bố, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ, kế hoạch ban đầu là làm ngôi sao tinh linh trước, sau đó làm biển sâu bí ẩn. Bây giờ điều chỉnh dự án một chút, nửa đầu năm trước tiên làm biển sâu bí ẩn, dành thêm một chút thời gian chuẩn bị cho ngôi sao tinh linh. Điều chỉnh dự án là chuyện rất bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên Phương Diễu làm như vậy. Mọi người đều có thể nhận ra anh có kế hoạch khác với ngôi sao tinh linh. Phương Diễu chỉ giải thích mục tiêu cuối cùng của mình với Khương Thu Tự, những người trong nhóm dự án không biết, cũng không thể nghĩ nhiều. Biển sâu bí ẩn không có quá nhiều khó khăn đối với nhóm dự án. Sinh tồn khám phá phiêu lưu giải đố di tích dưới đáy biển, nhóm dự án đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm cho những chi tiết như làm thế nào để kiểm soát nhịp độ trò chơi của người chơi, điều động cảm xúc chơi trò chơi của người chơi khiến bọn họ luôn duy trì hứng thú. Tiến độ trò chơi biển sâu bí ẩn có thể được thể hiện qua độ sâu của đại dương, trước tiên là thu thập vật tư ở vùng nước nông, sau đó từ từ khám phá đến vùng nước sâu của đại dương. Theo độ sâu tăng dần, tầm nhìn giảm xuống, kích thước và mức độ nguy hiểm của sinh vật biển, cũng như quy mô và độ khó của câu đố di tích dưới đáy biển cũng sẽ tăng lên theo. Họp dự án kết thúc rồi sao? Khương Thu tự hỏi khi cô và Phương Diễu đang ăn cơm, từ điều chỉnh lại thứ tự dự án. Trước tiên làm biển sâu bí ẩn, trò chơi này rất chú trọng đến cảm giác áp bức và bầu không khí kinh hoàng của biển sâu, ước tính có một số người sẽ gặp ác mộng. Khi Phương Diễu nói lời này còn có chút hả hê. Khương Thu tự nghi ngờ, gặp ác mộng. Ai vậy, anh nói là người chơi sao? Phương Diễu cười nói, không phải, là đám Tiểu Trần và Văn Văn, anh đã chọn lọc khá nhiều phim ảnh và video phổ cập khoa học phổ biến về chủ đề biển sâu, để bọn họ nghiên cứu. Còn để bọn họ thiết kế quái vật biển sâu theo độ sâu khác nhau của đại dương, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện này, ước tính thỉnh thoảng sẽ gặp ác mộng. Khương Thu Tự không tin lắm, cũng chưa chắc, không phải anh ngày nào cũng nghĩ đến sao, sao không thấy anh gặp ác mộng? Anh gặp chứ, sao anh lại không gặp, nhưng anh gặp ác mộng cũng không sợ, vì anh ngày nào cũng ôm em ngủ mà. Phương Diễu giải thích một cách nghiêm túc, nhiều lúc người ta gặp ác mộng là có ý thức, biết bản thân đang trong giấc mơ. Nhiều người gặp ác mộng sẽ cố gắng mở mắt, ép chính mình tỉnh dậy, anh thì khác. Anh vừa gặp ác mộng là gọi em, sau đó để em giết sạch bọn chúng. Nghe thế nào cũng không giống lời đường mật, Khương Thu tự tức giận đá anh ta một cái, anh phiền chết đi được. Phương Diễu, còn em, bình thường em không gặp ác mộng sao? Chương 516, anh không sợ gặp ác mộng, 2, Khương Thu tự suy nghĩ một chút, gật đầu, gặp chứ, trước đây thường mơ thấy bố mẹ không cho em chơi game. Còn đập thiết bị ảo của em, lúc ấy em sẽ giật mình tỉnh giấc. Phương Diễu cạn lời, đây mà là ác mộng sao? Khương Thu tự hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? Được rồi, là ác mộng. Phương Diễu thừa nhận, đối với cô ấy mà nói thì đúng là ác mộng. Có phải phòng làm việc độc lập cũng cần tuyên truyền không? Khương Thu tự hỏi, Phương Diễu cũng đã suy nghĩ về vấn đề này, thực sự cần, nếu không tuyên truyền sớm, lúc phát hành có thể sẽ có người hiểu lầm. Cho rằng đó là trò chơi do anh giám sát, dễ gây ra một số nhịp điệu không cần thiết. Hơn nữa, còn dùng tiêu chuẩn đối với anh để yêu cầu bọn họ, như vậy rất không công bằng. Thấy anh vừa nói vừa khen chính mình, Khương Thu tự liếc anh một cái, được rồi, lúc làm lễ kỷ niệm cuối năm chỉ tuyên truyền 2 tác phẩm, rất nhiều người đã hỏi chuyện này, anh cũng nhận được khá nhiều lời mời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông đúng chứ, tìm một nhà để trả lời phỏng vấn, giải thích một chút đi. Được. Phương Diễu gật đầu đồng ý. Biển Sâu Bí Ẩn mới vừa lập dự án, hiện tại anh còn khá rảnh, vừa hay cũng đã lâu rồi anh không trả lời phỏng vấn. Phùng Tuấn thường xuyên gửi cho Phương Diễu một tin vài nhắn, tiết lộ một số thông tin trong ngành, thỉnh thoảng sẽ đề cập đến một số nội dung mà Phương Diễu thường bỏ lỡ khi lướt web, tần suất và thời gian đều rất có chừng mực. Cậu ta sẵn lòng duy trì mối quan hệ như vậy, khi muốn tìm người của các phương tiện truyền thông, Phương Diễu sẽ nghĩ đến cậu ta đầu tiên. Có phải trước đây các cậu đã hẹn tôi không? Phương Diễu hỏi thẳng Phùng Tuấn. Phùng Tuấn trả lời rất nhanh, đúng thế, có chuyện này, Phương Diễu, tôi vừa hay rảnh rỗi, cậu định phỏng vấn như thế nào? Có thể chọn sao? Phùng Tuấn khá bất ngờ. Phương Diễu, được chứ, trực tuyến hay trực tiếp đều được, hay là cậu đến đây đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp. Được, tôi đến ngay. Phùng Tuấn nói xong thì định đi báo cáo với tổng biên tập. Sau khi đứng dậy, cậu ta đột nhiên dừng bước bắt đầu cân nhắc đến một vấn đề quan trọng, nói chuyện trực tiếp có nguy hiểm không? Tiếp xúc với Phương Diễu lâu như vậy, Phùng Tuấn vẫn có chừng mực, rất khó nói là có lợi hay có hại với hệ tim mạch, thần kinh não bộ khi trò chuyện lâu dài với Phương Diễu. Thôi kệ, muốn giàu sang phải mạo hiểm. Phùng Tuấn nghiến răng, không để mất thời gian thêm nữa, cậu ta vẫn lên đường. Nếu Phương Diễu biết tên này nghĩ về bản thân như vậy chắc chắn sẽ từ chối cuộc phỏng vấn, cái loại người gì thế? Phùng Tuấn đến công ty giải trí Tinh Không, mặc dù không phải lần đầu tiên đến, nhưng mỗi lần đến cậu ta đều có cảm giác như đi hành hương. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt Phương Diễu là tâm trạng như vậy sẽ biến mất ngay lập tức. Được rồi, hôm nay chúng ta đổi chỗ phỏng vấn. Phương Diễu chào hỏi Phùng Tuấn, sau đó đi trước dẫn đường. Phùng Tuấn đi theo sau anh, tương đối tò mò, trước đây Phương Diễu không có cầu kỳ gì cả, phỏng vấn đều tiến hành ở văn phòng, lần này có gì đặc biệt sao? Rất nhanh, Phùng Tuấn đã biết địa điểm phỏng vấn ở đâu, cuộc phỏng vấn được Phương Diễu sắp xếp ở phòng vinh danh của công ty giải trí Tinh Không. Phương Diễu còn đặc biệt bố trí, đặt 4 chiếc cúp giải thưởng thường niên ở bên cạnh chiếc ghế mình ngồi, thuận tiện nằm trong ống kính. Phùng Tuấn. Phóng viên Phùng, ngay ra đó làm gì, ngồi xuống đi. Phương Diễu nói, tự mình ngồi xuống trước. Phùng Tuấn hoang hồn, vì lần này là Phương Diễu chủ động liên lạc với cậu ta, chắc hẳn là có chuyện muốn truyền đạt qua phương tiện truyền thông. Cậu ta ngồi xuống, không vội phỏng vấn ngay, mà hỏi trước, cuộc phỏng vấn lần này, giám đốc Phương định nói về chủ đề gì, có những vấn đề nào không tiện hỏi không? Phương Diễu suy nghĩ một lúc, hình như không có gì không tiện, cậu cứ hỏi thoải mái, đây không phải là livestream, nếu có gì không tiện trả lời thì cắt đi là được. Được, vậy tôi bắt đầu, Phùng Tuấn nói, bắt đầu ghi âm phỏng vấn. Chủ đề chủ yếu vẫn xoay quanh lễ trao giải thường niên vừa kết thúc không lâu, Phùng Tuấn hỏi một số câu hỏi mang tính nghi thức, sau đó mới nói đến chủ đề mà mọi người quan tâm, nhiều cư dân mạng tò mò, tại sao năm sau công ty giải trí Tinh Không chỉ có 2 dự án, có phải vì chuẩn bị đám cưới không? 2 chữ cậu đoán xem suýt chút nữa bật ra khỏi miệng Phương Diễu, nhưng vì đây là một cuộc phỏng vấn nghiêm túc, anh hơi nghiêm túc lại, nhiều nguyên nhân, xét đến những thử nghiệm và thành quả của công ty giải trí Tinh Không trong những năm gần đây, chúng tôi cho rằng đã đến lúc bản thân phải chậm lại, lắng động hơn nữa, như vậy mới có thể tiếp tục đột phá. Đã nếm trải hương vị đỉnh cao, trở nên tầm thường là điều chúng tôi không thể chấp nhận, chương 517, đừng hóa chó, nhưng người chơi không cần lo lắng về việc các dự án của công ty giải trí Tinh Không sẽ giảm đi, lễ trao giải thường niên chỉ giới thiệu 2 dự án do tôi giám sát vào năm sau, thực tế công ty đã tái cấu trúc, thành lập một nhóm dự án độc lập mới. Mọi người có thể gọi họ là tổ truy phong. Phùng Tuấn có kinh nghiệm phỏng vấn rất phong phú, lập tức hiểu ra rằng mục đích Phương Diễu gọi cậu ta đến là vì tổ này. Do vậy, tiếp theo của cuộc phỏng vấn sẽ xoay quanh chủ đề này, bánh ít đi, bánh quy lại, để đáp lại việc Phùng Tuấn hiểu ý như vậy, Phương Diễu tiết lộ với cậu ta rằng trọng tâm dự án năm sau là ngôi sao tinh linh, sớm nhất sẽ ra mắt vào cuối năm sau, không loại trừ khả năng hoãn lại. Phùng Tuấn về chỉnh sửa một chút. Rồi đăng bài phỏng vấn lên mạng, những người chơi bị Phương Diễu vét sạch ví trong sự kiện năm mới gần đây không muốn nhìn thấy mặt anh, nhưng không xem phỏng vấn lại ngứa ngáy, vì vậy không ít người vừa lẩm bẩm tại sao người phỏng vấn không phải là Tổng Giám Đốc Khương, vừa mở video. Chết tiệt, 4 chiếc cúp này muốn làm mù mắt tôi sao? Khoe khoang lộ liễu, thật là vô liêm sỉ. Nói phải nói trái, Nếu như đây mà tính là vô liêm sỉ thì những người khác đều không có mặt mũi, dù sao những người khác cộng lại cũng không lấy được một giải thưởng thường niên. Giải thưởng cao nhất của ngành game chân chính, ngoài những kẻ chuyên đi bới móc, những người khác thực sự không dễ gì mà chê bai được. Cảm nhận về cuộc phỏng vấn thực sự khác với bình thường, sự nghiêm túc của Phương Diễu khi giới thiệu nhóm dự án độc lập khiến mọi người như nhận nhầm người. Đây có phải là robot sinh học giống Phương Diễu không? Cuộc phỏng vấn này có gì đó không đúng, có vấn đề ở đâu đó rồi. Tôi sẽ phân tích một chút, sự kiêu ngạo thường ngày của Phương Diễu là dựa trên nền tảng thực lực của bản thân, anh ta không sợ bị phản ứng dữ dội, dù sao thì trò chơi do anh ta giám sát thực sự là đỉnh cao trong ngành, chất lượng trò chơi không có vấn đề gì, anh ta làm gì cũng không sao, nhưng trò chơi của nhóm dự án độc lập này không phải do anh ta giám sát, anh ta mà thổi phồng quá sớm, quá cao. Nếu chất lượng không tốt thì tổ truy phong này cùng với anh ta và công ty giải trí tinh không sẽ phải hứng chịu phản ứng dữ dội của dư luận, vì vậy anh ta khiêm tốn hơn. Có lý. Hóa ra tên này làm trò vẫn có chiến lược. Anh nghĩ sao, có thể liên tiếp giành giải trò chơi của năm 4 lần, theo đuổi được tổng giám đốc Khương, nếu ai cho rằng Phương Diễu ngu ngốc thì người đó mới thực sự ngu ngốc. Tôi khá mong đợi nhóm dự án độc lập của công ty giải trí tinh không này. Nếu trò chơi của nhóm dự án này đánh bại Phương Diễu thì cảnh tượng đó thật đẹp. Tôi còn tưởng anh mong đợi trò chơi của nhóm dự án này chứ, nhưng nghe anh nói vậy, tôi cũng rất muốn xem, chuẩn bị sẵn ghế đậu trước. Nói như vậy, chỉ cần trò chơi của nhóm dự án này không quá tệ, tôi chắc chắn phải đóng góp một phần doanh số. Nếu Phương Diễu bị nhóm mới của chính mình đánh bại, tổng giám đốc Khương tức giận đá anh ta đi, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy vui rồi. Anh nghĩ nhiều rồi. Tổng giám đốc Khương không phải là người như vậy, tôi lại thấy hứng thú với ngôi sao tinh linh hơn, tôi cứ nghĩ trọng tâm của năm sau chắc chắn là biểu sâu bí ẩn, không ngờ Phương Diễu lại coi trọng ngôi sao tinh linh đến vậy, thậm chí không loại trừ khả năng hoãn lại. Đúng vậy, một năm chỉ làm hai dự án còn hoãn lại, chuyện này rất khó tưởng tượng sẽ xảy ra với Phương Diễu. Trên mạng bàn luận, trong ngành chú ý, Phương Diễu lên lầu nói với Khương Thu Tự, giải quyết xong xuôi rồi. Thấy Khương Thu Tự tranh thủ chơi Khương Rio siêu mạnh, Phương Diễu sắp lại gần, em vẫn chưa phá đảo sao? Phá đảo rồi, chơi lại một lần nữa, nhưng chơi lần thứ hai thì không còn thú vị. Khương Thu Tự nói, bàn tay thao tác thành thạo, đã có thể dễ dàng đối phó với những màn chơi biến thái này. Phương Diễu nói, nếu em muốn chơi bản đồ mới thì có một cách. Khương Thu Tự nhìn anh, cách gì? Phương Diễu đưa ra ý kiến, đăng lên mạng, kèm theo một trình chỉnh sửa. Cho phép người chơi tạo và tải lên các màn chơi hoàn toàn mới. Mặc dù việc phát hành trình chỉnh sửa cho trò chơi nhỏ kỳ quặc này là một hành động lành mạnh, có thể phát huy sức sáng tạo của người chơi để kéo dài tuổi thọ cho trò chơi, tăng thêm sức sống. Nhưng, ý tưởng được Phương Diễu đưa ra luôn có ý nghĩa là lừa mọi người miễn phí giúp anh lấy lòng bạn gái. Khương Thu Tự ngẩn người, bạn gái này dường như là bản thân, người được lợi là mình, hình như cũng không có gì đáng khinh thường anh. Được. Khi nói chuyện, Khương Thu Tự cảm thấy mình bị Phương Diễu dạy hư, chẳng lẽ đây chính là câu nói gã gà theo gà, gã chó theo chó. Chương 518, đừng hóa chó, 2, không được. Cô không muốn trở nên giống Phương Diễu, Khương Thu Tự đột nhiên nhảy lên, đá Phương Diễu một cái. Phương Diễu đang định đi đăng trò chơi nhỏ, đột nhiên bị đá, đầu anh đầy dấu chấm hỏi, em làm gì vậy, không được cái gì. Khương Thu Tự, không có gì, em đang tự kiểm điểm. Phương Diễu hơi ngơ ngác, kiểm điểm cái gì? Kiểm điểm thì liên quan gì đến việc em đá anh? Khương Thu Tự vô cùng nghiêm chỉnh, bởi vì trong quá trình tự kiểm điểm của em, anh chính là nguồn gốc của vấn đề. Phương Diễu cạn lời, quá vô lý rồi, có nên đánh nhau với cô nàng không? Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong một giây rồi nhanh chóng bị anh dập tắt, vẫn nên chuồn trước đã. Chạy đến cửa, anh mới buông lời đe dọa, chờ lát nữa tính sổ với em. Khương Thu Tự đáp trả anh bằng ánh mắt mèo nào sợ miễu nào. Trở lại tầng dưới, Phương Diễu đăng Khương Rio siêu mạnh lên khu trò chơi nhỏ của nền tảng chiến mạng Tinh Ngu. Chuyên mục này không dành cho những người làm game độc lập, chỉ đơn giản là để anh tiện thỉnh thoảng đăng một số trò chơi, nhưng số người theo dõi cũng khá đông. Trò chơi vừa mới tải lên đã được mọi người chú ý, mặc dù trò chơi nhỏ trên vòng tay đeo tay quảng cáo 15 giây khiến người chơi phát điên, nhưng nếu trò chơi không hay thì mọi người cũng không cần bận tâm đến quảng cáo. Đối với những trò chơi nhỏ tự chế mà Phương Diễu thỉnh thoảng tung ra, có khá nhiều người chơi thích chúng. Lần này, trò chơi mà Phương Diễu tung ra rất chu đáo khi được ghi thêm lời nhắn chú thích, mang đến niềm vui cho mọi người, độ khó cao, miễn phí, không có quảng cáo, có thể tự tạo bản đồ. Bỏ qua những thứ khác, chỉ riêng biểu tượng trò chơi là tổng giám đốc Khương phiên bản chibi kia thôi cũng đủ khiến người ta muốn chơi rồi, hơn nữa độ khó cao là cái quỷ gì vậy? Không thể ghi trực tiếp là siêu khó sao? Phương Diễu thích làm ra vẻ bí ẩn, tôi thử xem, đây không phải là phiên bản tổng giám đốc Khương của Mario sao, điều khiển tổng giám đốc Khương thì tôi chẳng phải là vô địch sao, ôi, cái quái gì vậy? Đây là trò chơi dành cho người chơi à? Ngay khi vào trò chơi, vô số người chơi đã bị lừa, và phản ứng sau đó của những người chơi bị lừa có thể được chia thành ba loại. Một loại là không tin vào ma quỷ, cứ thích chống lại trò chơi kỳ quái này, cố gắng vượt qua. Một loại là từ bỏ dứt khoát không chịu bị ngược đãi. Còn loại thứ ba thì vui một mình không bằng vui cùng mọi người, vui vẻ giới thiệu cho bạn bè và streamer. Rất nhanh các streamer của các phòng livestream đã nhận được tin tức. Trò chơi nhỏ. Vu Miểu vốn không coi trọng nhưng nhìn lại thì, ai đăng? Phương Diễu, đám người Vu Miểu đều là những người chơi già đời, khi nghe đến hai chữ Phương Diễu, bằng bản năng, bọn họ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi hơi đau bụng, cần nghỉ ngơi 5 phút. À, tôi đột nhiên nhớ ra, quên giúp mẹ cất quần áo, các bạn đợi một chút nhé. Đám các streamer tìm đủ mọi lý do để chuồn đi, trước tiên là tìm hiểu xem tình hình thế nào. Vẫn là streamer bên phía Dolagon còn ít kinh nghiệm, Đa Duệ thấy mọi người giới thiệu, là một người rất chiều fan nên anh ta đã tạm dừng trò chơi đang chơi, chuyển sang chơi Khương Rio siêu mạnh. Kết quả là vừa chơi được một lúc, anh ta cảm thấy bản thân như bị đánh một gậy vào đầu, choáng váng không biết mình là ai. Cái này cũng có thể rơi xuống được sao? Tại sao cái bẫy này lại ẩn hình thế? Đây là ải mà người bình thường có thể thiết kế ra sao? Đa Duệ chơi mụ mị cả người, nhưng những streamer khác đã hiểu được tình hình, bọn họ lại thấy khá thú vị, lần lượt quay lại phát sóng. Mọi người cũng nhận ra, đây hoàn toàn không phải là một trò chơi bình thường, đã đoán được là Phương Diễu sẽ không tốt bụng như vậy. Rất nhanh mọi người đều hiểu ra, đây là một trò chơi mà bản thân chơi không vui, nhưng xem người khác phá đảo thì lại vô cùng thú vị. Hơn nữa, Phương Diễu còn tung ra trình chỉnh sửa, rõ ràng là muốn mọi người cùng tham gia vào dự án trò chơi vô nhân đạo này. Mặc dù mọi người thường mắng Phương Diễu là đồ chó nhưng khi có cơ hội dõi theo anh ta thì tín đồ vẫn rất nhiều. Vì vậy, rất nhiều người mở trình chỉnh sửa và bắt đầu mày mò, nhưng sau một hồi mày mò, họ mới phát hiện ra rằng việc tải bản đồ mới lên là có quy tắc, bản đồ mới được chỉnh sửa cần phải bản thân tự vượt qua một lần mới có thể được tải lên. Quy tắc rất hợp lý, đã thành công sàng lọc được rất nhiều bản đồ được tạo ra một cách tùy tiện, căn bản không thể vượt qua. Phương Diễu đăng xong thì không quan tâm nữa, đi bận rộn với việc sản xuất biển sâu bí ẩn, mãi đến tối anh mới xem tình hình trò chơi. Bản đồ mới không ít, đáng tiếc là không có bản đồ nào chất lượng cao, anh cũng không vội, mặc dù độ hot của trò chơi này chắc chắn sẽ không kéo dài, có thể duy trì được 3 ngày đã là nhiều, nhưng những người chơi nhỏ lẽ sẵn sàng ở lại đến cuối cùng mới là lực lượng sản xuất, mà sáng tạo thì luôn cần một khoảng thời gian nhất định. Chương 519, tải lên một trò chơi khuấy động không khí cuộc phỏng vấn gần đây và cả trò chơi nhỏ mới phát hành của Phương Diễu, Tần Chi Từ đều có theo dõi, khi ban lãnh đạo IVDUP họp. Anh ta đã nêu vấn đề này, mặc dù chúng ta chỉ là nền tảng phát hành trò chơi, nhưng cũng phải suy nghĩ xem làm thế nào để kết nối người chơi và nhà sản xuất, cung cấp cho họ trải nghiệm trò chơi và môi trường cộng đồng tốt hơn. Phương Diễu có một điểm đáng để chúng ta học tập, từ rất sớm anh ta đã rất coi trọng sức sáng tạo của người chơi, sẽ cung cấp cho người chơi sân khấu để phát huy. Nền tảng sáng tác kịch bản giết người trước đây đã cung cấp cho người chơi trình chỉnh sửa ngốc nghếch, Khương Rio siêu mạnh hiện nay cũng vậy. Điều này khiến tôi nhận ra rằng sức sáng tạo và năng suất của người chơi cũng có thể quyết định tuổi thọ của một trò chơi. Vì vậy, bước tiếp theo của nền tảng IVDUP là cung cấp các chuyên mục và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp hơn cho việc sáng tạo thứ cấp của trò chơi. Chúng ta cũng phải khuyến khích các nhà sản xuất cung cấp cho người chơi cơ hội sáng tạo thứ cấp. Nghe Tần Chi Từ nói vậy, các giám đốc điều hành khác suy nghĩ một chút. Quả đúng là vậy, trong các trò chơi hiện có trên thị trường, rất ít trò chơi hỗ trợ người chơi chỉnh sửa mở rộng. Trong khi không ít người chơi lại rất nhiệt tình trong lĩnh vực này, tương lai thực sự có thể là hướng khám phá, nghiên cứu một chút. Ngoài Tần Chi Từ, một số nhà sản xuất kỳ cựu trong ngành như Tưởng Tài Văn cũng có những cân nhắc liên quan, nhưng cũng chỉ là cân nhắc mà thôi, bởi vì không ít nhà sản xuất thực ra rất ghét việc trò chơi bị thêm vào một số mốc kỳ quái, bao gồm cả Phương Diễu, không phải trò chơi nào anh cũng mở cổng chỉnh sửa sáng tạo cho người chơi. Ăn tối xong, Phương Diễu đã quên bản chuyện trò chơi nhỏ, anh hùng hổ đi tìm Khương Thu Tự tính sổ, nói, tại sao ban ngày lại đá anh, em tự kiểm điểm đi, sao anh lại là nguồn gốc của vấn đề. Khương Thu Tự nhìn Phương Diễu, lại nhìn video thú vị đang phát trên màn hình trong phòng khách. Phương Diễu nhìn theo ánh mắt của cô, video nói về một người chủ vốn định cho chú hổ mình nuôi ăn một chút đồ tươi, vì vậy đã ném một con chó vào lồng, kết quả là con chó này hoàn toàn không ý thức được bản thân sẽ trở thành bữa tối chú hổ, nó xông lên đối mặt với chú hổ và gào lên một tiếng đầy kiêu ngạo. Phương Diễu quay đầu nhìn Khương Thu Tự, ý gì? Khương Thu Tự, anh không thấy cảnh này có chút quen thuộc sao? Có sao? Phương Diễu nhìn video, lại nhìn chính mình, anh tỉnh ngộ. Không phải em đang ám chỉ anh đâu đúng không? Khương Thu Tự chớp mắt, đúng thế thì sao? Anh liều mạng với em. Phương Diễu hét lên rồi nhảy tới, chắc chắn phải cho Khương Thu Tự biết tay. Mặc dù lần này anh có quyết tâm đấu tranh rất lớn nhưng trận chiến vẫn kết thúc rất nhanh. Phương Diễu nằm trên ghế sofa, chính xác hơn là bị đè trên ghế sofa, này, em buông tay trước đi, làm lại lần nữa, chúng ta chơi ba ván hai thắng thế nào? Khương Thu Tự nằm đè lên Phương Diễu, anh xem video đi. Phương Diễu quay đầu xem video, con chó đang sủa đã bị con hổ cắn vào cổ. Không thể so sánh được. Á! Em cắn thật à? Phương Diễu vừa nói vừa bị Khương Thu Tự cắn vào cổ. Để lại một hàng dấu răng nông và đều trên cổ anh, Khương Thu Tự cười hỏi, cảm giác thế nào? Nói về cảm giác thì tất nhiên là không giống trong video, Phương Diễu suy nghĩ một chút, hay là... cắn thêm một cái. Khương Thu Tự hung dữ nói, cắn thêm thì sẽ dùng sức đấy nhé. Phương Diễu ngẩng cổ, nếu em không sợ ngày mai anh đến công ty khoe thì cứ dùng sức đi. Khương Thu Tự khẽ hừ, anh không sợ thì em sợ gì? Phương Diễu không tin, đến đi, em đến đi. Á! Nhìn kiệt tác của bản thân, Khương Thu Tự hài lòng vỗ tay. Ngày hôm sau, Phương Diễu chạy đến công ty, cả đống người nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Lão đại, trời nóng thế này, anh đeo khăn quàng cổ làm gì? Tôi bị cảm, phải quấn khăn. Phương Diễu đuổi những người này đi làm việc, còn chính mình thì trốn vào văn phòng. Khương Thu Tự đi tới, nhìn chiếc khăn quàng trên cổ anh cũng thấy hơi buồn cười, hôm qua đúng là bốc đồng, cắn hơi quá đà, để lại dấu răng hơi rõ ràng, không phải anh muốn khoe sao? Phương Diễu trợn mắt, sáng nay anh soi gương xem, bên trái một cái, bên phải một cái. Một bên nông một bên sâu trông cũng khá cân xứng, nhưng chính vì cân xứng nên lại thiếu đi vẻ đẹp của dục vọng, trông khá là buồn cười, dấu răng em để lại không đẹp. Phương Diễu phàn nàn. Khương Thu Tự mím môi đá anh một cái, còn chê không đẹp, yêu cầu cũng nhiều quá ha. Hai người đang trò chuyện thì vòng tay của Phương Diễu đột nhiên nhận được tin nhắn nhắc nhở, là Tiền Tuyến Game lập riêng một mục để phát hành tác phẩm mới. Phương Diễu liếc nhìn, ồ. Thấy anh khá ngạc nhiên. Khương Thu Tự cũng bu lại, sao vậy? Chương 520, ngay cả em cũng đoán được cốt truyện, Phương Diễu đưa nội dung tin tức đẩy cho cô xem, tiêu đề viết tác phẩm thực tế ảo hoành tráng đầu tiên do nhà sản xuất Dolagon phát triển và sản xuất Song Sinh. Khương Thu Tự vừa xem đã tỏ ra hứng thú, thể loại gì? Kinh dị, giật gân. Phương Diễu đọc tin tức, còn về công ty thì chưa nghe nói đến bao giờ, dịch ra thì có nghĩa là người thách đấu với ai? Với anh sao, gan cũng to thật. Khương Thu Tự gõ vào đầu anh ta, diễn nhiều thế, em không nói chuyện với anh nữa, em đi làm việc đây. Phương Diễu nhìn cô nghi ngờ, em chắc là đi làm việc chứ. Làm việc. Khương Thu Tự trông khá tự tin. Phương Diễu thấy cô định đi liền đưa tay kéo cánh tay cô lại, lôi cô lại trước mặt mình, hôn một cái rồi hãy đi. Khương Thu Tự nhìn chiếc khăn quàng buồn cười trên cổ anh, có chút muốn cười. Cô cúi người nhẹ nhàng hôn anh một cái, được chưa nào? Đi đi. Phương Diễu buông cô ra, không được lơ là, nếu anh phát hiện ra, em sẽ đẹp mặt đấy. Liên quan gì đến anh, Khương Thu Tự không để ý đến anh, đi lên lầu. Phương Diễu không kìm được mà lên mạng tìm kiếm trò chơi Song Sinh, trò chơi do nhà sản xuất Dolagon phát hành liệu có sức cạnh tranh không? Về thế giới quan và cách chơi, Phương Diễu không quá lo lắng. Dù sao thì nhận thức của hai bên không chênh lệch nhiều, bên kia có thể tiếp nhận văn hóa và trò chơi của loài người thì trò chơi do bên kia sáng tạo ra cũng không nên quá xa rời thị hiếu của thị trường loài người. Anh cố tình tìm đoạn giới thiệu và hình ảnh thực tế để xem qua, sau đó Phương Diễu đã có cái nhìn sơ bộ về trò chơi này. Nhân vật chính của trò chơi đương nhiên là người Dolagon, trò chơi giới thiệu về một cô gái Dolagon, cô ấy mất cha mẹ trong một trận hỏa hoạn lớn ở nhà và được đưa đến trại trẻ mồ côi. Ký ức của cô gái này vô cùng mơ hồ, cô ấy nhớ rằng bản thân còn một người em gái, cô ấy muốn rời khỏi trại trẻ mồ côi để tìm em gái, nhưng viện trưởng lại không cho cô ấy rời đi. Biến cố gia đình và trận hỏa hoạn đó dường như đã khiến cô ấy có được khả năng kỳ lạ, mỗi khi đêm đến, cô ấy đều có thể nhìn thấy mặt khác của thế giới. Ồ, thế giới lồng trong thế giới, lợi hại quá. Phương Diệu kinh ngạc trước thiết lập như vậy trong tác phẩm đầu tiên của nhà sản xuất Dolagon. Trong thế giới khác, cô ấy có thể nhìn thấy rất nhiều ác ma lang thang trong trại trẻ mồ côi, những ác ma này gặm nhấm linh hồn của những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, và cô ấy phát hiện ra rằng người em gái mà mình tìm kiếm đang ở trong thế giới khác, cô bé bị một con ác ma mạnh mẽ khống chế. Nhưng đến ban ngày, cô ấy lại không tìm thấy dấu vết của em gái mình. Lúc đầu, nhân vật chính sợ muốn phát điên, nhưng tiếng cầu cứu của em gái đã nâng đỡ cô ấy vực dậy, cô ấy quyết định khám phá toàn bộ trại trẻ mồ côi và bí mật của thế giới khác. Cảm giác thiết kế không tệ, không phải là kiểu tâm thần phân liệt đây sao? Phương Diệu mua trò chơi, login trải nghiệm một phần thế giới khác rồi nhanh chóng thoát ra. Bầu không khí kinh dị tổng thể của trò chơi được xây dựng rất tốt, cộng với nhạc nền đặc sắc theo phong cách Dolagon, game thực sự khá rùng rợn. Anh cảm thấy loại trò chơi kinh dị nghi ngờ là bệnh tâm thần này, tốt hơn hết là anh nên đến chỗ cô vợ mình để chơi, khi sợ hãi có thể trực tiếp ôm đùi. Xem khi nào cô ấy trực tuyến. Phương Diệu nhìn chằm chằm vào danh sách bạn bè, chờ đợi mãi, mãi vẫn không thấy người online, không thể nào, thực sự đang làm việc sao? Phương Diệu không tin, đột nhiên anh trừng mắt, chờ đã, không phải là ẩn một mình với mình đấy chứ, không thể nào, Khương Khương không phải là người như vậy. Quan trọng nhất là không cần thiết, mình lại không đánh thắng cô ấy. Anh có nhận thức rõ ràng về sức chiến đấu của chính mình. Không ngờ không đợi được Khương Thu Tự, anh lại phát hiện ra Tưởng Tài Văn trực tuyến, vì vậy anh lập tức chạy đến xem người ta chơi. Thấy yêu cầu xem của Phương Diễu, Tưởng Tài Văn do dự một chút rồi đồng ý, rất nhanh, giọng nói của Phương Diễu vang lên bên tai anh ta, anh cũng đang thăm dò tình hình địch sao, Tưởng Tài Văn gật đầu, xem thử. Phương Diễu nhìn vào môi trường trò chơi, Tưởng Tài Văn cũng vừa mới bước vào thế giới khác, vì vậy anh hỏi rất chi là vô duyên, có phải anh tự chơi thấy sợ nên mới đồng ý yêu cầu của tôi không? Tưởng Tài Văn, bây giờ anh cũng có thể rời đi. Á! Phương Diễu đột nhiên hét lên một tiếng. Tưởng Tài Văn giật mình, tưởng Phương Diễu nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, anh ta vội vàng nhìn quanh, kết quả nghe Phương Diễu đắc ý nói, còn nói không sợ, tôi biết ngay mà. Phương Diễu chưa nói xong thì đã bị đá ra ngoài, xin lại, bên phía Tưởng Tài Văn nhất quyết không đồng ý. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.